Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1391. Cao cấp linh năng hỏa tinh, những dòng chảy dung nham giống như những lối đi thông ra bốn phương tám hướng. Còn muốn phức tạp hơn gấp trăm lần so với mê cung phức tạp nhất. Sở dĩ 10 vạn dị tộc cường giả không đơn thương độc mã đi lại ở bên trong giống như Diệp Trần là vì bọn hắn đã kết thành quần đội. Rõ ràng có thể thấy được bọn hắn là bằng hữu của nhau. Có khi lại là một chi quân đội có kỷ luật nghiêm minh, nhân số đông đảo. Cũng may các lối đi dung nham rất rộng rãi nên cũng không có vẻ là quá mức chật chội. Trong một cái dung nham thông đạo, một chi tà linh tộc quân đội có nhân số khoảng 5.000 tên đang tiến tới phía trước. Thống lĩnh, ta có cảm giác như nhiệt độ đang tăng cao lên, khí lưu cũng tựa hồ đang thổi nhanh hơn rồi. Một kẻ ở bên cạnh tà linh tộc thống lĩnh nói, có thể là do ta đang tiến sâu vào trong lòng của hoang hỏa tinh đấy. Viên sinh mệnh tinh cầu này có tên gọi là hoang hỏa tinh, là một tinh cầu có thuộc tính hỏa. Thống lĩnh, ngài nói có thể xuất hiện vấn hỏa phong bão hay không vậy? Ngươi ăn nói thật như cái mỏ quả đen vậy. Vấn hỏa phong bão dễ gì có thể phát sinh như vậy. Mỗi đợt như vậy phải mấy chục năm mới xuất hiện một lần. Lần vấn hỏa phong bão trước là vào mười mấy năm trước. Hiện tại vẫn còn rất sớm. Vấn hỏa phong bão chính là thảm họa đáng sợ nhất tại hoang hỏa tinh. Một khi nó xuất hiện thì sinh tử cảnh thất trọng thiên trở xuống đều có thể gặp nguy hiểm đến tánh mạng. Bất quá vấn hỏa phong bão xác thực là không phát sinh thường xuyên. Căn cứ vào quy luật thì đại khái chừng mấy chục năm nó mới phát sinh một lần. Về phần nguyên nhân sinh ra vấn hỏa phong bão thì có quan hệ với sự suy kiệt của hoang hỏa tinh khi năng lượng của nó bị thất thoát ra ngoài. Mỗi một lần phát sinh vấn hỏa phong bão thì năng lượng của hoang hỏa tinh cũng sẽ yếu hơn một đoạn. Tiếp tục bay hơn 10 dặm, trên hộ thể tà lực của tà linh tộc thống lĩnh bỗng nhiên xuất hiện một đám tia lửa hết sức chói mắt. Cùng lúc đó, dung nham khí lưu trong thông đạo cũng trở nên điên cuồng gia tốc. Con mẹ nó, thật đúng là vấn hỏa phong bão, mau rút lui ngay. Tà linh tộc thống lĩnh hét lên một tiếng thét thê lương chói tai rồi xoay người điên cuồng chạy trốn. Những người khác nghe được bốn chữ vấn hỏa phong bão thì trong đầu từng tên đều như một mảnh trống không. Vấn hỏa phong bão, lại là vấn hỏa phong bão ư? Không phải nói vấn hỏa phong bão mấy chục năm mới phát sinh một lần sao? Khoảng cách vấn hỏa phong bão lần trước mới chỉ mười mấy năm thôi mà. Bọn hắn nhất thời giải người ra. Cho đến khi đám người tà linh tộc thống lĩnh bay đi không còn thấy bóng sáng tăm hơi đâu nữa thì bọn hắn mới kịp phản ứng. Nhất thời, tiếng sói tru vượt khóc vang lên. Mấy ngàn người túa chạy trông giống như một đàn ong mật bị vỡ tổ vậy. Tốc độ không ngừng được bộc phát đến cực hạn. Có ít người thậm chí còn thi triển ra bí pháp có tổn hại tu vi để có thể gia tăng một chút tốc độ. Tiếng sói tru vượt khóc kia không chỉ dừng lại ở nơi này, mà còn lan tỏa khắp nơi trong lòng hoang hỏa tinh. Với uy lực của nó thì có ai mà không sợ hãi vấn hỏa phong bão chứ? Dù sao cũng không có bao nhiêu kẻ có thể đạt tới tu vi sinh tử cảnh thất trọng thiên. Tình huống gì thế này? So với trước đó, dung nham khí lưu trong thông đạo đã thổi nhanh hơn gấp mấy trăm lần. Hơn nữa vẫn đang không ngừng gia tăng. Mỗi một lần hô hấp qua đi sẽ có một lần biến hóa mới. Chỉ sau mấy lần hô hấp đi qua, khí lưu bắt đầu thổi với tốc độ vượt qua nghìn lần. Không chỉ có như thế, bên ngoài hộ thể chân nguyên của Diệp Trần đã bắt đầu vẩy ra những tia lửa. Cảm giác giống như hộ thể chân nguyên bị đốt cháy vậy. Không dám chậm trễ, Diệp Trần trong nháy mắt đã kích phát ra uy năng của thiết huyết thâm lam sáo trang. Tia sáng sáo trang kết hợp cùng hộ thể chân nguyên đã tạo ra vòng phòng thủ kiên cố. Khúc khích 2.000 lần, 3.000 lần, 5.000 lần, 6.000 lần, 8.000 lần, gấp 1 vạn lần. Rất nhanh, khí lưu đã bắt đầu thổi với tốc độ kinh người đạt đến gấp 1 vạn lần. Lại phối hợp thêm nhiệt độ đáng sợ, cơ hồ nó có thể hóa tan bất kỳ kim khí tài liệu nào. Diệp Trần đoán chừng Nhiệt độ khí lưu này hơn phân nửa là có thể giết chết sinh tử cảnh nhất trọng thiên vương giả. Thậm chí sinh tử cảnh nhị trọng thiên vương giả cũng chống đỡ không được bao lâu. Chỉ sợ đây chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Nhiệt độ khí lưu không quá đáng sợ. Mà đáng sợ nhất chính là tình huống sau thảm họa. Diệp Trần mơ hồ cảm giác được cả sinh mệnh tinh cầu này đang run rẩy không thôi. Oanh! Loại suy đoán này cũng không duy trì được bao lâu thì đã nhanh chóng ứng nghiệm. Từ trong lòng trung tâm của hoang hỏa tinh bộc phát ra hắc hồng sắc năng lượng kinh khủng đến mức tận cùng. Loại năng lượng này mặc dù cũng không cường đại đến mức có thể xé sách hoang hỏa tinh, nhưng lại cần phải nhanh chóng phun trào ra ngoài. Cho nên các lối đi dung nham lúc này lại trở thành đường thoát tốt nhất của nó. Cùng lúc đó nhiệt độ khí lưu và hắc hồng sắc năng lượng bắt đầu vận động với tốc độ càng kinh người hơn, làm cho cả hoang hỏa tinh bị chấn động vô cùng mạnh mẽ. Thanh thế ngập trời. A a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Những sinh tử cảnh vương giả ở cách khu vực trung tâm tương đối gần, chỉ có thể kịp phát ra một tiếng hét thê thảm rồi lập tức bị đốt thành tro bụi. Dưới sự tiếp xúc của hắc hồng sắc năng lượng, trừ phi ngươi chạy ra khỏi hoang hỏa tinh, còn nếu ở lại và bị động thừa nhận, khi không chịu nổi nữa thì tất nhiên chỉ có thân tử đạo tiêu mà thôi. Chạy mau, trốn ngay đi. Giờ phút này, những gã sinh tử cảnh vương giả tiến vào đây đã không còn kịp tìm được đường ra nữa. Tất cả đều cảm thấy vô cùng hối hận, tự trách bản thân tại sao không đi vào muộn một chút, tại sao bọn hắn lại có vận khí kém cỏi như thế. Vừa đúng lúc đụng phải vẫn hỏa phong bạo, bọn hắn không muốn chết như vậy. Nhân sinh của bọn hắn giờ mới bắt đầu, chỉ mới đi qua một phần trong 10 vạn năm tuổi thọ mà thôi. Như vậy có thể hiểu rõ năng lượng phong bạo này mạnh đến giường nào. Hai tay Diệp Trần chạm vào nhau, ngăn chặn ở trước người, nhưng thân thể như cũ vẫn bị hắc hồng sắc năng lượng ăn sâu vào từ ở phía sau, do không được ngăn cản, khiến cho chân nguyên không ngừng trôi qua như dòng nước, bởi nó không ngừng bổ sung vào trong hộ thể chân nguyên. Ngay cả Diệp Trần cũng ngăn cản khó khăn đến chật vật như thế, chứ đừng nói chi là những người khác. Những kẻ chết đầu tiên chính là vương giả có tu vi thấp hơn sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Đứng trước mặt hỏa phượng hung hãn thì bọn hắn vẫn chỉ là pháo hôi mà thôi. Hắc hồng sắc năng lượng đầu tiên sẽ xé mở hộ thể chân nguyên bọn hắn, sau đó đem thân thể của bọn họ cọ rửa thành tro tàn. Từ đầu đến cuối không có bất kỳ đường sống hay phản kháng nào. Sau đó đến lượt những sinh tử cảnh ngũ trọng thiên vương giả. Bọn hắn không giống với Diệp Trần. Diệp Trần đã có được thiết huyết thâm lam là một trung đẳng thiên vương cấp 6 trang, lại có để ngũ trọng trung kỳ cảnh giới sơ y e b na kiếm vực. Nếu so về lực phòng ngự thì bọn hắn kém hơn Diệp Trần không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng đến phiên sinh tử cảnh lục trọng thiên vương giả. Phần lớn sinh tử cảnh lục trọng thiên vương giả cũng rất bình thường. Bọn hắn cũng không có thiên vương cấp 6 trang, cũng không có cường đại lĩnh vực, chỉ có thể dựa vào tài trí hơn người và tu vi để ngăn cản vẫn hỏa phong bạo trước mặt mà thôi. Có thể nói, chỉ có tu vi sinh tử cảnh thất trọng thiên thì may ra còn hữu dụng. Thấp hơn cảnh giới này thì cửu tử nhất sanh là rõ ràng. Nhìn từ bên ngoài, cả tinh cầu hoang hỏa tinh lộ ra vẻ vô cùng tráng lệ. Từng cột hắc hồng sắc năng lượng phun trào ra tới mấy vạn dặm, thậm chí đến mấy ước dặm. Trông giống như một con nhím vô cùng khổng lồ, hoặc giống như một cái tổ ong vò vẽ phát sáng vậy. Chỉ có điều là cái tổ ong vò vẽ này thật sự quá lớn mà thôi. Đại khái đi qua 20 lần hô hấp, vẫn hỏa phong bạo dần dần hạ xuống. Vốn dĩ tại đây có đến mấy chục vạn vương giả tộc nhân, nhưng thực sự sống sót thì không còn tới 100 tên. Tỷ lệ tử vong vượt qua 99%. Không đúng, là có 999 phần ngàn đấy. Hô, nặng nề thở ra một hơi khí tức, Diệp Trần buông hai cánh tay đang chạm nhau ra. Trong khoảng thời gian ngắn, chân nguyên của hắn đã tiêu hao hơn ba thành. So sánh với lúc đại chiến mấy ngàn hiệp thì còn muốn mãnh liệt hơn. Cũng may cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi. hắc hồng sắc năng lượng còn lại đã không còn đủ sức để xé mở vòng phòng ngự của hắn. Trong một chỗ dung nham thông đạo khác, một cô gái xinh đẹp mặc trên người hỏa hồng sắc vũ y cũng buông tay phải tinh tế đang ngăn trở vẫn hỏa phong bạo xuống. Nét mặt của nàng rất bình thản nhưng lại toát ra hơi thở vô cùng nóng bỏng. Phảng phất như bản thân nàng cũng là một thể hỏa nhiệt năng lượng vậy. Mới mười mấy năm mà lại phát sinh vẫn hỏa phong bạo lần thứ hai. Xem ra, hoang hỏa tinh đã tiến vào thời kỳ suy kiệt năng lượng thực sự rồi. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, mười viên. Diệp Trần đột nhiên phát hiện ra linh năng hỏa tinh đã xuất hiện nhiều hơn. Chỉ chốc lát sau thu hoạch, Diệp Trần đã chiếm được 24 viên linh năng hỏa tinh. Trong đó có cả thảy 18 viên là sơ cấp, 6 viên trung cấp. Có lẽ đạo năng lượng cuồng phong vừa rồi đã đưa linh năng hỏa tinh ra ngoài. Diệp Trần suy đoán nói. Diệp Trần suy đoán không sai. Linh năng hỏa tinh đúng là đến từ trung tâm của hoang hỏa tinh. Theo kinh nghiệm, mỗi lần vẫn hỏa phong bạo xuất hiện sẽ có đại lượng linh năng hỏa tinh được phun ra ngoài, từ từ xâm nhập sâu vào trong. Diệp Trần lấy được càng ngày càng nhiều linh năng hỏa tinh. Ban đầu thì thu hoạch sơ cấp linh năng hỏa tinh tương đối nhiều, về sau lại thu được trung cấp linh năng hỏa tinh tương đối nhiều hơn. Một canh giờ đi qua, Diệp Trần đã lấy nhận được 150 viên sơ cấp linh năng hỏa tinh, 120 viên trung cấp linh năng hỏa tinh. Có chút đáng tiếc chính là đến hiện tại một viên cao cấp linh năng hỏa tinh cũng không phát hiện ra. Linh năng hỏa tinh phân ra 3 cấp bậc là sơ cấp, trung cấp cùng với cao cấp. Còn linh năng tinh thạch thì được phân ra đến 9 cấp. Cao cấp linh năng hỏa tinh tương đương với cấp 5 hoặc cấp 6 linh năng tinh thạch. Nếu như có thể lấy được một viên thì đối với Diệp Trần sẽ tác dụng thật lớn. Còn nếu như có thể lấy được 10 viên trở lên thì nói không chừng là có thể để cho Diệp Trần đột phá đến lục cấp linh thể. Về phần linh năng tinh thạch thì quá khó để tìm được rồi. Khi vương giả còn sống có được nhất cấp linh thể, thì sau khi chết, bên trong không xương chỉ có thể tạo thành nhất cấp linh năng tinh thạch. Hơn nữa phải vượt qua thời gian rất lâu thì mới hình thành ra. Nói thí dụ như Diệp Trần, nếu như thân thể hắn không bị hủy diệt, thì sau khi chết, bên trong xương cốt của hắn có thể tạo thành ngũ cấp linh năng tinh thạch, tuyệt đối không thể nào tạo thành lục cấp linh năng tinh thạch. Trừ phi hắn là một luyện thể vương giả. Cũng có khá nhiều người có linh thể đạt tới cấp 6 trở lên. Hơn nữa điều kiện tiên quyết phải đảm bảo thi thể của đối phương không bị phá hủy. Dĩ nhiên cũng có một số thiên tài địa bảo có hiệu quả rèn luyện linh thể, tỉ như huyết tinh hoa, huyết ma tinh, hay như thiên yêu hỏa linh quả vô cùng hiếm thấy. Bất chi bất giác, Diệp Trần đã đi tới chỗ sâu bên trong hoang hỏa tinh. Nơi này là một cái không gian dung nham cự đại. Ở trung tâm của dung nham không gian có một cây cột thô ráp cao chừng trăm thước đứng sừng sững. Trên đỉnh của trụ dung nham này tỏa ra quang mang hỏa hồng sắc lóng lánh. Đây là gì vậy? Diệp Trần ánh mắt sáng lên. Trên đỉnh dung nham trụ là hàng ngàn viên linh năng hỏa tinh. Số linh năng hỏa tinh mà trước đó hắn đã thu hoạch được so với trên dung nham trụ, quả thực là như gặp phải sư tôn, không đáng để nhắc tới. Quan trọng nhất chính là trong số những viên linh năng hỏa tinh này, có mười mấy viên hết sức cường đại, rõ ràng là cao cấp linh năng hỏa tinh. Hắc hắc, trời cao thật là dành nhiều ưu ái cho lục ma đế ta. Mấy chục viên linh năng hỏa tinh này đủ để cho linh thể của ta từ sơ cấp lục giai tăng lên tới lục giai hậu kỳ rồi. Trong thông đạo thứ ba cách đó không xa, một phong đế vương giả có làn da màu xanh lục đi ra. Thân cao ít nhất là 3 thước, da thịt thô to, phía sau còn kéo lê một cái đuôi giống như đuôi cá sấu vậy. Lục nhân tộc phong đế vương giả. Diệp Trần nhìn tới. Tiểu tử, bây giờ rời đi, ta còn có thể lưu lại cho ngươi một mạng, nếu không thì không còn mạng mà rời đi đấy. Lục ma đế buông ra khí tức của mình uy hiếp nói. Đúng là đồ trẻ con. Sơn Y, E, B, Na kiếm vực lập tức được triển khai. Diệp Trần xông về phía dung nham trụ. Khốn kiếp. Trong mắt lục ma đế hiện ra sát cơ đại thịnh, cũng lập tức vọt tới. Bá. đưa tay khẽ hấp thụ. Chừng trên 100 viên linh năng hỏa tinh đã rơi vào trong tay Diệp Trần. Nhưng cùng lúc đó, Lục Ma Đế đã nhích tới gần và bổ một chưởng về phía thủ cấp của hắn. Oanh! Kinh khí nổ tung, dung nham trụ gãy liệt, số linh năng hỏa tinh còn dư lại văng ra khắp nơi, đánh chúng vào bức tường của dung nham không gian mà phát ra tiếng vang phúc phúc. Trước tiên phải thu thập số linh năng hỏa tinh này là điều quan trọng hơn. Diệp Trần tạm thời không muốn cùng Lục Ma Đế đại chiến. Dư ba chiến đấu của hai người rất có thể sẽ đem chỗ không gian đồng rộng rãi này hủy diệt. Đến lúc đó muốn sưu tập linh năng hỏa tinh tựu sẽ rất khó khăn. Chương 1392. Tấn phong lục cấp linh thể thể trước mắt ta, tha cho ngươi một mạng. Lục Ma Đế cũng nhìn ra được dư ba của trận chiến đấu có thể phá hoại nơi này. Nếu một cuộc đại chiến xảy ra thì chắc chắn đến một viên linh năng hỏa tinh cũng không còn thấy được. Thay vì như thế, chi bằng trước tiên cứ sưu tập linh năng hỏa tinh. Chờ khi linh năng hỏa tinh được sưu tập xong thì lần nữa đánh chết Diệp Trần, cướp lấy số linh năng hỏa tinh cùng tài phú của Diệp Trần. Bằng vào năng lực của hai người, việc sưu tập linh năng hỏa tinh tất nhiên sẽ rất nhanh. Không tới nửa canh giờ sau, toàn bộ số linh năng hỏa tinh tại đây đã được sưu tập xong. Diệp Trần chiếm được 28 viên cao cấp linh năng hỏa tinh, 980 viên trung cấp linh năng hỏa tinh, sơ cấp linh năng hỏa tinh thì được hơn 1.000 viên, ước chừng là 1.550 viên. Còn Lục Ma Đế thì ít hơn rất nhiều so với Diệp Trần. Hắn chiếm được chỉ 12 viên cao cấp linh năng hỏa tinh, hơn 300 viên trung cấp linh năng hỏa tinh, và có thể hơn 500 viên sơ cấp linh hỏa tinh mà thôi. Tiểu tử, mau đưa ra số linh năng hỏa tinh kia, ta sẽ phát lòng từ bi mà để cho ngươi được toàn thây. Đôi ánh mắt xanh mượt của Lục Ma Đế âm trầm ngó chừng Diệp Trần. Với tư cách là lục nhân tộc tam tinh tướng quân, Lục Ma Đế có một trung đẳng đế cấp khôi giáp cùng với một thanh cấp thấp đế cấp vũ khí. Thực lực mặc dù so ra kém hơn tứ tinh tướng quân, nhưng tứ tinh tướng quân muốn giết được hắn thì cũng rất khó khăn. Đối với quân hàm tướng quân thì trên phương diện khó giết có thể nói là tuyệt đối vượt qua tử kim thống lĩnh. Tử kim thống lĩnh mặc dù có chiến lực đủ mạnh, cũng có đủ khả năng thăng cấp, nhưng muốn thăng cấp đến quân hàm tướng quân thì phải giẫm đạp trên những hài cốt tướng quân khác thì mới có thể thành công. Nhưng có đôi lúc chiến lực lại xê xích gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần thì chưa hẳn có thể lưu lại đối phương. Dù sao người nào mà trên người lại không có đế cấp khôi giáp chứ. Những lời này ta cũng định nói đấy. Diệp Trần cũng không xem đối phương thành một chuyện lớn. Hắn đã đạt đến trình độ này thì coi như tứ tinh tướng quân đi nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại hắn chứ không cách nào có thể gây ra thương tổn quá lớn cho hắn. Đúng là muốn chết. Cách đuôi vung lên, cả thân hình Lục Ma Đế như rủi mị hư vô lướt tới trước người Diệp Trần. Bàn tay thô to màu xanh biếc của hắn ẩn hiện lên một mũi nhọn ánh sáng, hung hãn bổ về phía Diệp Trần. Diệp Trần lập tức rút kiếm chặn lại một kích kia. Phanh! Sóng xung kích khuyết tán tứ phía làm dung nham không gian xuất hiện ra một cái khe. Ồ, có chút ý tứ. Lục Ma Đế có hơi chút kinh ngạc. Diệp Trần chỉ có tu vi là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, so với hắn thì kém hẳn hai trọng thiên cảnh giới. Bình thường mà nói, sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cùng sinh tử cảnh thất trọng thiên tất nhiên sẽ có chênh lệch chân nguyên vượt qua nghìn lần. Đây là nói về số lượng cùng chất lượng chân nguyên. Vẫn chưa xong đâu, thân thể chợt lăng không xoay tròn. Cái đuôi to và dài của Lục Ma Đế ẩn chứa quang mang màu xanh biếc vung quét đánh tới. Rất hiển nhiên, Lục Ma Đế đã đem đại lượng chân nguyên tập trung vào đó. Động tác của Lục Ma Đế lần này mặc dù nhanh như thiểm điện, không có chút sơ hở nào, nhưng kẻ mà hắn đang đối mặt chính là Diệp Trần. Trên phương diện chiến đấu, Diệp Trần chưa bao giờ để cho địch nhân có cơ hội thừa dịp đánh tới. Hành động đầu tiên của Diệp Trần là lui về phía sau thật nhanh để tránh một kích kia của Lục Ma Đế. Vừa vận dụng không gian ngưng kết lực của sơ Y E B Na kiếm vực mà lui nhanh về phía sau nhằm tiêu trừ hoàn toàn kình lực của đối phương. sau đó lại chuyển không gian lực thành tốc độ lao tới. Mà lúc này, lực cũ của Lục Ma Đế cũng vừa tiêu hết, còn lực mới lại chưa kịp sinh ra. Xoẹt! Long Tuyền kiếm nhanh chóng xuất vẽ ra một đạo tia sáng thẳng tắp đâm thẳng vào cổ họng Lục Ma Đế. Không tốt! Lục Ma Đế không nghĩ tới Diệp Trần lại có thể tấn công tới nhanh như vậy. Trong lòng đã tính toán sai lầm. Hắn không còn kịp né tránh nữa. Ngay cả việc nhanh chóng đưa hai tay lên ngăn trở một kiếm này của Diệp Trần cũng làm không kịp. Hỏa tinh văng khắp nơi, Lục Ma Đế cả người bay rớt ra ngoài, liên tiếp bị ném đập vào bức tường nham thạch. Là trung đẳng đế cấp khôi giáp. Diệp Trần lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu như Lục Ma Đế mặc cấp thấp đế cấp khôi giáp thì hắn còn có nắm chắc có thể đánh chết được đối phương. Còn với tình hình hiện tại thì khó lại càng thêm khó rồi. Chỉ sợ là sẽ không có hy vọng gì. Dù sao đế cấp khôi giáp mỗi khi tăng lên một phẩm cấp thì lực phòng ngự cũng sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Nhờ có đế cấp khôi giáp giảm lực sát thương, nên lực sát thương thực sự có thể truyền đến trên người Lục Ma Đế là có hạn mà thôi. Không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, Diệp Trần buông tha cho cuộc chiến mà xoay người rời khỏi nơi đây. Muốn đi à, không dễ dàng như vậy đâu. Lục Ma Đế thẹn quá hóa giận. Dù nói thế nào thì hắn cũng là Lục nhân tộc tam tinh tướng quân. Tự nhiên lại bị một kẻ có tu vi bất quá chỉ đạt tới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên vương giả đánh cho mặt mũi dính đầy bụi đất. Chuyện này sao lại không để cho hắn cảm thấy tức giận cùng xấu hổ được chứ? Gơm, U, Vinh, Quy, Quy, U, U, U, U. Hét lên một tiếng quát mãnh liệt. Lục Ma Đế giơ tay phải lên cao. Trên lòng bàn tay hắn liền ngưng kết ra một cái hắc lục sắc quang cầu. Sau một khắc, cái quang cầu này càng ngày càng chân thật hơn. Bên trong nó bắt đầu xuất hiện ra một ký tự gì đó. Cái chữ này chính là văn tự của Lục nhân tộc. Có nghĩa là diệt, đi, chết đi. Tay phải chợt đẩy về phía trước. Quang cầu được kích bắn đi ra với tốc độ bạo tăng gấp trăm ngàn lần. Từ cách đó rất xa, Diệp Trần có thể cảm giác được lực lượng hủy diệt vô cùng mãnh liệt. Tam truyền võ học, Diệp Trần cũng không lấy làm kinh ngạc khi Lục Ma Đế có thể thi triển ra tam truyền võ học. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là phong đế vương giả thì sẽ có thể sáng tạo ra tam truyền võ học. Phải biết rằng tu vi càng cao thì ngộ tính cũng càng cao. Như vậy cũng sẽ dễ dàng so sánh với địa vị của họ. Nếu đổi thành sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn thì đối với tam truyền võ học hay tứ truyền võ học, họ có thể tùy tiện trong lúc nào đó cũng có thể sáng tạo ra. Bởi vì địa vị của bọn họ đã quá cao, đã có thể phá vỡ huyền bí của võ học rồi. Không dám chậm trễ, Diệp Trần thi triển ra nhật tinh hóa cực nghênh đón. Kiếm khí chí cương chí dương so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt hơn ngàn vạn lần. Tựa như một luồng tia sáng đầu tiên khai sinh ra trời đất vậy. Không ngừng cùng hắc lục sắc quang cầu va chạm vào nhau. Sát, không có chút huyền niệm nào. Hắc lục sắc quang cầu chỉ có thể chống đỡ được trong chốc lát thì đã bị kiếm khí bổ ra làm đôi. Dư thế kiếm khí vẫn không tiêu tan mà tiếp tục chém giết về hướng Lục Ma Đế. Không thể nào. Ngày hôm nay Lục Ma Đế đã phải giật mình quá nhiều rồi. Chiến lực của Diệp Trần tại trong nhận thức của hắn quả thực là không thể tính nổi. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua một vương giả sinh tử cảnh ngũ trọng thiên nào lại có chiến lực cao như vậy. Đến sinh tử cảnh lục trọng thiên cũng rất ít kẻ có thể đạt được. Oanh một tiếng, tia sáng nổ tung. Lục Ma Đế lần nữa bay rớt ra ngoài mà mặt mũi bám đầy đất cát. Lăn lộn mấy vòng trên không trung, khóe miệng cũng bắt đầu tiết ra một tia máu tươi. Trung đẳng đế cấp khôi giáp tuy mạnh nhưng cũng không thể nào ngăn cách toàn bộ lực công kích bên ngoài. Lục Ma Đế, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu không phải là ngươi có mặt trung đẳng đế cấp khôi giáp thì hôm nay đã là ngày chết của ngươi rồi. Xa xa thanh âm Diệp Trần truyền tới. Ghê tởm. Lục Ma Đế sắc mặt xanh mét, hai mắt tràn đầy âm hàn sát cơ. Tiểu tử này là một tên quái thai. Lần sau gặp phải hắn, nhất định phải nghĩ ra biện pháp giết hắn, tuyệt đối không để lưu lại hậu hoạn. Lục nhân tộc cùng nhân tộc cũng là tử địch. Nhân tộc xuất hiện thiên tài đáng sợ, đối với lục nhân tộc hắn không phải là một chuyện tốt. Sưu, thân hình lói lên, lục ma đế tiến vào trong một thông đạo dung nham khác. 28 viên cao cấp linh năng hỏa tinh này có lẽ có thể đem linh thể của ta để thăng lên lục cấp. Tìm thấy một chỗ dung nham không gian hơi nhỏ một chút, Diệp Trần ngừng lại, lấy ra 28 viên cao cấp linh năng hỏa tinh đặt trên lòng bàn tay. Thuộc ban đầu, khi còn ở chân linh thế giới, linh thể của Diệp Trần tựu đã đạt tới ngũ cấp hậu kỳ. Sau khi rời khỏi chân linh thế giới, linh thể cũng có chút tiến bộ, đạt tới ngũ cấp đỉnh phong. Nhưng vì hắn không phải là một luyện thể vương giả nên linh thể chỉ có thể tăng lên với biên độ nhỏ mà thôi. Để tăng lên một cấp là vô cùng khó. Nếu không có bảo vật phụ trợ thì trên căn bản là không thể nào tăng lên được. Ngũ cấp đỉnh phong linh thể cùng lục cấp linh thể nhìn như xê xích nhau không lớn, nhưng ý nghĩa của nó lại hoàn toàn bất đồng. Linh thể đạt đến lục cấp sẽ không chỉ làm cho phòng ngự thân thể mạnh hơn, mà còn có công hiệu thu nạp thương tổn. Ví dụ như đối phương vốn một trường là có thể đánh ngươi hộp máu, nhưng nếu ngươi có lục cấp linh thể thì đối phương muốn đả thương được ngươi tựu sẽ khó khăn hơn rất nhiều lần. Bất quá phần lớn phong đế vương giả đều có linh thể giống như Diệp Trần, là ngũ cấp đỉnh phong mà thôi. Trừ phi bọn họ có linh thể bảo vật để rèn luyện, nhưng loại bảo vật này lại quá khó khăn để tìm ra. Cho tới bây giờ, người có linh thể cao nhất mà Diệp Trần từng thấy chính là Vô Song Vương A Cửu. Khi đánh một trận tại thần chi thí luyện tràng, A Cửu đã lộ ra linh thể của mình, rõ ràng là lục cấp hậu kỳ, hết sức kinh người. Dĩ nhiên, Diệp Trần còn có thất cấp bất hủ kiếm ý. Có bất hủ kiếm ý hộ thể thì lực phòng ngự đơn thuần của Diệp Trần cũng rất cao, thậm chí còn mạnh hơn cả lục cấp hậu kỳ linh thể, tương đương với lục cấp đỉnh phong linh thể. Nếu như linh thể của hắn cũng tăng lên tới lục cấp thì không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Thu hồi bớt 24 viên cao cấp linh năng hỏa tinh, Diệp Trần hai tay nắm lấy hai khỏa và khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị hút lấy năng lượng trong linh năng hỏa tinh để rèn luyện linh thể. Năng lượng trong cao cấp linh năng hỏa tinh quá bàng bạc. Bốn cổ năng lượng nóng rực theo lòng bàn tay hắn tiến vào đến bên trong nội thể, nhanh chóng rèn luyện huyết nhục cùng xương cốt và thay đổi thể chất. Sau khi hấp thu xong năng lượng của bốn viên cao cấp linh năng hỏa tinh, bên ngoài thân thể Diệp Trần hiện ra một tầng xích hồng sắc hỏa diễm. Đây là hiện tượng khí huyết quá tràn đầy. Không lãng phí thời gian, Diệp Trần tiếp tục lấy ra 4 viên cao cấp linh năng hỏa tinh nữa, 12 viên, 16 viên. Đến khi tiêu hao hết 16 viên cao cấp linh năng hỏa tinh, trong cơ thể Diệp Trần đã xảy ra biến hóa đến long trời lỡ đất. Trong lúc huyết nhục xương cốt ngọa nguậy đã sinh ra biến chất mãnh liệt, phảng phất như một vị Bồ Tát nhi đồng biến thành một vị Bồ Tát thanh niên vậy. Sức ăn bảo tăng vô cùng nhiều, điên cuồng hùng hồn hấp thu lấy năng lượng hỏa tinh để làm lớn mạnh bản thân. Không chỉ có như thế, huyết nhục xương cốt còn hàm chứa lực phân giải khiến cho chân nguyên của Diệp Trần bị phân giải không ít. Cũng may là qua một thời gian ngắn sau, huyết nhục và xương cốt đã sớm quen thuộc việc chung đụng cùng chân nguyên, không tiếp tục phân giải nữa. Thì ra lục cấp linh thể không phải là thu nạp thương tổn, mà là thu nạp trước, sau đó mới phân giải. Giờ này khắc này, Diệp Trần cuối cùng đã đem linh thể của mình tăng lên tới lục cấp, cũng hiểu rõ những ảo diệu của lục cấp linh thể. So với ngũ cấp linh thể thì lục cấp linh thể không hề bị động thừa nhận thương tổn nữa, mà là đem thương tổn thu nạp và tiến hành phân giải. Mặc dù không nói đây là khả năng phòng ngự mạnh nhất, nhưng có khi lại là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất đấy. Rầm rầm. Khi lục cấp linh thể được luyện thành, sinh mệnh từ trường của Diệp Trần lập tức bộc phát, khiến cả dung nham không gian và địa thủy hỏa phong liên tiếp bị tác động, rung lắc dữ dội, lôi điện lóng lánh phát tiết ra, khiến Diệp Trần tựa giống như thần linh vậy. Dần dần thu liếm sinh mệnh từ trường hóa vào khí huyết, Diệp Trần đứng người lên. Sao lại có cảm giác như thân thể không có chút thiếu hụt thứ gì đó? một quyền huê ra. Quyền phong bay soàn soạt làm dung nham không gian bị tuôn ra mấy cái cách khe. Nhưng bất quá Diệp Trần lại cảm thấy thân thể của mình có chút gì đó không trọn vẹn. Giống như muốn bổ sung năng lượng một cách cấp bách vậy. Chẳng lẽ lục cấp linh thể có thể đâm kích tu vi tăng lên? Diệp Trần trong lòng suy đoán. Diệp Trần đã suy đoán sai nhưng cũng không han là sai hoàn toàn. Không phải là lục cấp linh thể có thể đâm kích tu vi tăng lên, mà là linh thể có cấp bậc càng cao thì có khát vọng càng lớn đối với tu vi. Thân thể sẽ sinh ra phản ứng một cách tự nhiên. Luyện thể vương giả có thể hùng bá thiên hạ, chiếm cứ vị trí trọng yếu là vì có cùng một nhịp thở với linh thể. Theo tương truyền, luyện thể sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn có được cửu cấp linh thể, thì có thể nói là hắn đã có bất diệt chi thân. So với năng lực thân thể bất tử chi thân bình thường thì kinh khủng hơn ngàn vạn lần. Căn bản là bất bại. Muốn đả thương được hắn là vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên, luyện thể chí tôn ở lĩnh vực trên các phương diện khác thường kém hơn các chí tôn khác rất nhiều. Có được tất có mất mà thôi. Còn dư lại 12 viên cao cấp linh năng hỏa tinh, không biết có thể đem linh thể tăng lên tới lục giai trung kỳ hay không. Tính là vậy nhưng trước tiên nên chờ lục cấp linh thể ổn định lại rồi hãy nói tiếp. Tránh cho việc lãng phí cao cấp linh năng hỏa tinh. Ý niệm trong đầu hiện lên, Diệp Trần tiếp tục tiến nhập sâu vào bên trong hoang hỏa tinh. Chương 1393. Hỏa tinh thú tại đây vừa có phát sinh đại chiến. Đi được một đoạn lộ trình, Diệp Trần phát hiện không ít dung nham thông đạo đều bị sụp đổ. Dấu vết chiến đấu hết sức rõ ràng. Oanh, một kiếm chém ra, cường hoành kiếm khí phá nát mọi vật cản trong thông đạo. Thân hình Diệp Trần lói lên lướt tới trước. Chạy mau, phía trước có hỏa tinh thú đấy. Chỉ sau chốc lát phi hành thì xuất hiện mấy đạo nhân ảnh ở trước mặt bay ngược tới. Diệp Trần nhìn ra đối phương đều là nhân tộc. Vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Trần vội vàng hỏi thăm. Là hỏa tinh thú, đã có rất nhiều người bị nó giết rồi. Người bay tại phía trước nhất trả lời. Hỏa tinh thú? Diệp Trần chân mày nhăn lại. Hắn cũng chưa từng được nghe nói qua về sự tình hỏa tinh thú. Bất quá mấy người này đều là sinh tử cảnh lục trọng thiên tu vi, thực lực không kém. Như vậy có thể suy đoán, thực lực của hỏa tinh thú có lẽ càng mạnh và đáng sợ hơn cả bọn họ nữa. Đi nhanh đi, nếu ngươi không đi thì có muốn đi cũng không kịp đấy. Mấy người họ lướt sát qua bên người Diệp Trần. Gặp Diệp Trần không có ý tứ chạy trốn, một người trong đó không khỏi nhắc nhở hắn. Nếu như các ngươi nói hỏa tinh thú là quái vật tinh thể màu đỏ thì như vậy chúng ta đã trốn không thoát nữa rồi. Diệp Trần dùng linh hồn lực cảm ứng mọi thứ ở bên trong. Tổng cộng có đến 5 con quái vật tinh thể màu đỏ đang kéo lại đây. 2 con ở phía sau xếp thành đường thẳng, 3 con ở phía trước thì xếp theo hình tam giác. Những con hỏa tinh thú này tựa hồ đã có thể thấy được bọn hắn đang trực tiếp lao đến đây. Cái gì? Mấy người này chợt kinh hãi. Rống rầm rầm. Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng giống giận dữ của dã thú làm dung nham thông đạo sụp đổ xuống một mảng. Ngay sau đó, 2 con quái vật màu đỏ xuất hiện tại trước mắt mọi người. 2 con quái vật này có thân thể cao đến 5 mét, dài hơn 10 mét. Hình thể của chúng tựa như sư hổ, toàn thân đều do tinh thể màu đỏ cấu thành. Tinh thể màu đỏ là cùng một loại với linh năng tinh thạch nhưng không được thuần túy như linh năng tinh thạch. Tựa hồ còn xen lẫn với các tinh thể cùng kim loại khác. Tại mũi và miệng của bọn nó phun ra một tia lửa nóng bỏng vô cùng. So với nham thạch nóng chảy đều muốn nóng hơn rất nhiều. Nhưng điều mà Diệp Trần cảm thấy kinh dị chính là ánh mắt của bọn nó. Đó chính là 2 khối cao cấp linh năng hỏa tinh có màu sắc hỏa hồng và sâu thẳm hơn các loại khác rất nhiều. Tỏa ra hỏa diễm nhàn nhạt nhưng lại rất hung hiểm. Mà khí tức phát ra trên người bọn chúng rõ ràng chính là khí tức linh năng hỏa tinh. Tuy nhiên lại muốn bành trướng gấp trăm ngàn lần. Chẳng lẽ chúng là do linh năng hỏa tinh nguyên thạch cấu thành hay sao? Căn cứ vào khí tức hỏa tinh thú, màu sắc cùng với con mắt, Diệp Trần lập tức đoán được hỏa tinh thú hẳn là linh năng hỏa tinh sinh mạng. Nguyên khí có khả năng tạo thành sinh mệnh thì vật thể cũng có khả năng này. Dù sao thiên địa vạn vật kỳ thật đều là do nguyên khí hình thành ra đấy. Làm sao bây giờ? Mấy người kia không biết phải làm sao. Bọn hắn thập phần tin tưởng. 10 người như mình cũng không phải là đối thủ của hỏa tinh thú. Đối với bọn họ mà nói, hỏa tinh thú hoàn toàn là một quái vật không sợ công kích. Một lớp vừa san bằng, một lớp khác lại khởi phát. Nham bích phía bên trái và phía bên phải bỗng nhiên vỡ tan ra. 7-8 bóng người đang phi tốc lướt tới đây. Có cả tà linh tộc, ma tộc cùng với dạ xoa tộc. Tại phía sau bọn hắn đồng dạng cũng có mấy con hỏa tinh thú đang đuổi theo. Tiếng sống giận dữ từng đợt vang lên. Đến đây vẫn chưa xong. Ba con hỏa tinh thú ở phía trước kia cũng đang chạy đến chỗ Diệp Trần. Kể từ đó, nhân số tại đây tính thêm cả Diệp Trần nữa thì tổng cộng có 12 người. 4 người là nhân tộc, 8 người là dị tộc. Trong khi phía bên ngoài bọn hắn đang bao vây bởi 9 con hỏa tinh thú. 9 con hỏa tinh thú này cũng không trực tiếp công kích, mà cùng nhau nhìn chằm chằm về phía họ. Nhanh lên, 4 người các ngươi xông lên cho ta. Chiếm tiện nghi bên mình người đông thế mạnh, một gã ma tộc phong đế vương giả trong đó ra lệnh cho 4 người Diệp Trần. Ngươi nằm mơ à? Dựa vào cái gì để cho chúng ta phải xông lên chứ? 3 người bên này Diệp Trần giận dữ nói. Không muốn xông lên thì bọn ta cũng sẽ giết các ngươi thôi. Sống chết đã ở trước mắt nhưng trên mặt đối phương vẫn không che giấu sát cơ chút nào. Rống, thấy mọi người đang xung đột nội bộ, hỏa tinh thú tựa hồ như có tâm linh. Bọn chúng đều đồng loạt phát động ra công kích. 9 con hỏa tinh thú cùng đánh giết tới. Kẻ chết đầu tiên chính là một gã tà linh tộc cường giả. Công kích của hắn rơi vào trên người hỏa tinh thú nhưng không gây ra chút tổn thương nào cho nó. Ngược lại, con thú há rộng miệng cắn một cách đã xé nát thân thể của hắn. Sau đó nuốt gọn hắn vào bụng. Tốc độ cắn của nó cực nhanh, quả thực có thể so với tốc độ ánh sáng. Nhìn thấy tràng cảnh này mà Diệp Trần không khỏi nhíu mày. Một con hỏa tinh thú khác phóng mình lên không trung rồi ra một chảo đập bay trường mâu của một gã dạ xoa tộc. Một con khác thì dùng móng vuốt sắc bén chộp vào cổ đối phương. Phanh một tiếng, phảng phất như một quả dưa hấu bị đập nát vậy. Đầu của đối phương lập tức bị đập nát. Sau một khắc, hỏa tinh thú há mở cái miệng rồng của nó nuốt gọn lấy đối phương. Mà bên này Diệp Trần cũng lập tức bị chết mất một người. Hỏa tinh thú có thể nói là đau thương bất nhập. Bất luận thứ công kích gì đối với nó cũng không có hiệu quả. Tốc độ lại vô cùng nhanh bên rất khó tránh né công kích của nó. Cuộc diện hiện tại đã thiên lệch về một bên. Trong thời gian nháy mắt, 12 người đã chết, còn lại 7 người trốn đi. Vì sao hoang hỏa tinh lại có xuất hiện hỏa tinh thú chứ? Những quái vật này đau thương bất nhập, lại không sợ linh hồn công kích. Chiến đấu thảm thiết, làm cho những người còn sống sót mất hết ý chí chiến đấu. Nguyên một đám điên cuồng chạy trốn. Dù là hỏa tinh thú không ngừng đánh tới thì bọn hắn cũng không có ý tứ ngăn cản. Trong đầu bọn hắn chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu, đó chính là chạy trốn thật nhanh. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nếu như có thể chạy ra khỏi hoang hỏa tinh thì lập tức sẽ được cứu trợ rồi. Tốc độ công kích quá nhanh. Chừng 3 con hỏa tinh thú công kích về phía Diệp Trần. Nếu như là một con thì Diệp Trần còn ý định cứng đối cứng một phen. Nhưng với 3 con thì coi như xong. Diệp Trần nhìn ra được, hỏa tinh thú không hề có nhược điểm. Nếu cứng đối cứng thì hắn không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Cũng may có sơ y e b na kiếm vực hỗ trợ nên Diệp Trần có thể dễ dàng tiến hành né tránh. Từ nơi này chạy vượt qua kéo giãn khoảng cách với 3 con hỏa tinh thú. Ngoại trừ 3 con hỏa tinh thú đang đuổi theo Diệp Trần, đám hỏa tinh thú còn lại thì đuổi giết 6 người khác. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có thêm 4 người bị hỏa tinh thú cắn nuốt. 2 người còn lại trước sau gì cũng gặp nguy. Tại bên trong hoang hỏa tinh, tốc độ của bọn hắn căn bản là kém hơn hỏa tinh thú. Nếu như không phải hỏa tinh thú giành ăn lẫn nhau thì vừa rồi hai người này cũng đã chết rồi. Chạy về hướng bên này, hai người sống sót theo thứ tự là ma tộc phong đế vương giả cùng dạ xoa tộc phong đế vương giả. Xét về thực lực thì kỳ thật bọn hắn không sai biệt lắm, chính là nhất tinh tướng quân cấp bậc. Đáng tiếc cũng không phải đối thủ của hỏa tinh thú. Chứng kiến Diệp Trần vừa mới tránh thoát công kích của ba con hỏa tinh thú, bọn hắn liền muốn gây tai họa đông dẫn đến, hướng phía Diệp Trần bay vút đi qua. Muốn chết! Diệp Trần trong mắt hiện lên hàn quang, không để ý đến đang có ba con hỏa tinh thú đang nhìn chằm chằm về mình. Diệp Trần hai tay nắm chặt long tuyển kiếm giơ lên cao cao. Sau một khắc, kiếm khí chói mắt chém giết đi ra ngoài, chính là nhật tinh hóa cực. Phốc phốc, hai gã nhất tinh tướng quân này, một kẻ có được cấp thấp đế cấp áo giáp, một kẻ lại có rất nhiều cấp thấp đế cấp vũ khí. Tên giả xoa tộc phong đế vương giả có được cấp thấp đế cấp vũ khí chợt đồng tử phóng đại. Tựa hồ không ngờ được Diệp Trần lại có chiến lực cường đại như vậy. Hắn vừa hé miệng muốn kêu to nhưng chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị kiếm khí diệt sát, chôn vùi thành tro bụi. Một tên khác cũng không khá hơn chút nào, cả người bay rớt ra ngoài, đụng vào trên người một con hỏa tinh thú. Con hỏa tinh thú này liền nhanh chóng nghiêng đầu sang cắn đối phương một nhát, đem đối phương nuốt gọn. Đáng giận! Diệp Trần gặp hỏa tinh thú nuốt lấy thân thể của đối phương mà không khỏi ngầm mực. Nhất tinh tướng quân huy chương có thể cho hắn tư cách mua sắm một kiện cấp thấp đế cấp bảo khí, giá trị rất lớn. Nếu như không có hỏa tinh thú thì hắn có 10 phần nắm chắc có thể đánh chết đối phương, cướp lấy nhất tinh tướng quân huy chương của hắn. Cũng may là còn có một cái nhất tinh tướng quân huy chương khác, nếu không thì thật sự là thua thiệt lớn rồi. Tay trái Diệp Trần khẽ hấp lấy một cái huy chương, một kiện cấp thấp đế cấp vũ khí cùng với một cái chữ vật linh giới cho vào trong chữ vật linh giới của mình. Rống! Đúng lúc này, ba con hỏa tinh thú kia đã phát động ra tập kích lần thứ hai hướng về Diệp Trần. Ba con thú này phối hợp một cách rất nhịp nhàng. Một con từ phía dưới chạy tới, một con thì từ bên trên đánh xuống, con còn lại thì theo phía bên phải phát động tấn công mãnh liệt. Thượng trung, hạ toàn bộ ba con đường thoát đều đã bị phong tỏa, có muốn trốn cũng không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Đương nhiên, đây là nói đối với người khác. Sợ, y, e, b, na kiếm vượt bắn ra đến cực hạn. Không gian bị vặn vẹo khiến động tác ba con thú bị chậm lại. Ta ngược lại muốn nhìn xem có phải là không thể làm các ngươi bị thương hay không. Bá, bá, bá. Điên cuồng cổ động chân nguyên, Diệp Trần liên tiếp bổ ra ba kiếm. Cả ba kiếm đều là nhật tinh hóa cực. Đương nhiên, dưới tình huống liên tiếp phát ra sát chiêu bực này thì uy lực sẽ có suy yếu, đại khái chỉ đạt được 7-8 phần. Bất quá dùng để dò xét thì như vậy cũng đã đủ. Nếu như 7-8 phần nhật tinh hóa cực đều không thể làm đối phương bị thương, như vậy 10 thành cũng sẽ không có bao nhiêu hiệu quả. Phốc! Kiếm khí chói mắt bổ chém vào trên thân thể hỏa tinh thú. Lập tức, thân thể hỏa tinh thú xuất hiện vết rách. Rất hiển nhiên, 7-8 phần uy lực nhật tinh hóa cực đã có thể gây tổn thương cho chúng rồi, tuy vẫn không đủ để gây chí mạng. Quả nhiên hữu hiệu, đón thêm một kiếm của ta nữa đây. Thân thể bay ngược về sau, Diệp Trần tiếp tục bổ ra một kiếm cường hoành. Một kiếm này là 10 phần 10 uy lực, nhắm ngay vào trung tâm đầu của một con hỏa tinh thú. Phúc một tiếng, đầu của con hỏa tinh thú đó đã bị chém đứt. Tới, thò tay khẽ hấp thu, đầu hỏa tinh thú không còn tự chủ được nữa, lập tức bay đến trên tay Diệp Trần. Muốn cắn ta à? Diệp Trần hết sức cẩn thận, tránh được cái miệng vẫn còn cắn táp của đầu hỏa tinh thú. Một phát bắt lấy cái sừng nhọn của nó. Không biết làm sao chỉ còn lại cái đầu thôi nhưng nó vẫn kịch liệt giãy giụa. Nhưng như thế nào còn có thể là đối thủ của Diệp Trần nữa? Choang, Diệp Trần lập tức móc lấy hết hai con mắt của nó, là hai viên cao cấp linh năng hỏa tinh. Lập tức, đầu hỏa tinh thú giãy giụa yếu đi. Tựa hồ hai con mắt này ẩn chứa đại lượng năng lượng, khi mất đi thì năng lượng cũng đại giảm mà càng ngày càng suy yếu. thì ra con mắt chính là nhược điểm của nó. Diệp Trần đã sáng tỏ, hỏa tinh thú dù có mất đầu cũng không ngã xuống. Chỗ cổ đứt gãy lượn lờ hỏa diễm, phun trào ra ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc, một cái đầu mới mọc ra. Chỗ con mắt lại ngưng tụ ra hai khỏa cao cấp linh năng hỏa tinh. Diệp Trần quan sát thấy khí tức của đối phương có chỗ yếu bớt đi, hình thể cũng hơi nhỏ hơn một chút. Rống, rống, rống. Giờ phú này 12 con hỏa tinh thú đã bao vây xích sao Diệp Trần, nguyên một đám đồng loạt tấn công đến. Đi! Diệp Trần mạnh mẽ giẫm bàn chân trên mặt đất, cả người phóng lên cao. Oanh một tiếng, tầng nham bích trên đỉnh đầu bị oanh nát ra. Diệp Trần chạy trốn lên tầng trên, phung phí hết toàn lực cũng không thể đánh chết nổi một con hỏa tinh thú. Diệp Trần không thể không buông tha cho trận chiến. Nếu như chỉ có 3 con hỏa tinh thú thì có lẽ hắn sẽ ra sức đánh cược một lần. Diệp Trần chạy trốn thoát đã triệt để chọc giận 12 con hỏa tinh thú, chúng điên cuồng đuổi theo. Trước liên nên ly khai cái hỏa sinh mệnh tinh cầu này nói sau, lần sau đến nhất định phải có cho được đế cấp vũ khí. Diệp Trần đã đánh chết một tên nhất tinh tử kim thống lĩnh, một tên nhất tinh tướng quân. Với thành quả chiến đấu to lớn này, sau khi trở về liền sẽ có thể mua sắm 2 kiện đế cấp vũ khí. Chỉ khi sở hữu đế cấp vũ khí thì mới có thể đem chiến lực của hắn phát huy đến cảnh giới mới. Chương 1394. Tâm tính biến hóa vốn sau khi phát sinh vẫn hỏa phong bạo. Sinh tử cảnh vương giả bên trong hoang hỏa tinh dĩ nhiên không còn đủ 100 người. Hiện tại lại xuất hiện hỏa tinh thú khiến số người còn sống sót bị hạ thấp xuống rất nhiều. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã không còn đến 10 người. Những người khác thì điên cuồng chạy trốn. Trong đó một số người có thực lực không thể yếu hơn so với Diệp Trần. Thậm chí còn có 2 tên còn muốn mạnh hơn rất nhiều so với Diệp Trần. 2 tên này, một tên là giả xoa tộc Khô Hải Đế, một tên là ma tộc Ám Long Đế. Khô Hải Đế chính là giả xoa tộc tứ tinh tướng quân. Ám Long Đế là ma tộc ngũ tinh tướng quân. Bản thể chính là Hắc Ám Cử Long. Những con hỏa tinh thú này không thể giết được, hay là chạy trốn trước để khỏi chết là quan trọng hơn. Khô Hải Đế có thực lực vô cùng cường hoành, trong tay cầm một cây trường mâu. Mỗi một mâu đánh ra thì tất yếu sẽ có một con hỏa tinh thú bị xuyên thủng. Nhưng đáng tiếc, dù bị xuyên thủng thế nào thì ngoại trừ khí tức bên ngoài có bị yếu hơn đôi chút, nhưng hỏa tinh thú vẫn lông tóc không tổn hao gì. Dù là Khô Hải Đế có đem hết toàn lực đánh ra, có thể nói rất khó đánh chết một con hỏa tinh thú. Tối đa chỉ có thể đem đối phương đánh đến mức vô cùng gầy yếu. Nhưng số lượng hỏa tinh thú lại nhiều không kể xiết. Giết một con, lập tức hiện ra 10 con khác. Đủ loại, hắn đã giết được 10 con. Đoán chừng cũng bị 100 con bao vây. Mặc cho hắn là tứ tinh tướng quân nhưng cũng không có khả năng đối mặt với 100 con hỏa tinh thú. Kết quả tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Cho nên hắn phải bắt đầu dốc sức liều mạng chạy trốn. Bất kỳ chỗ nào trong này cũng không thiếu hỏa tinh thú. Dù hắn chạy đi đâu cũng gặp phải trở ngại. Trực tiếp một mâu công đi qua, trong lúc nhất thời thì cũng có thể bình an vô sự. Nhưng bất quá hắn ầm ầm đã có sự cảm bất hảo rồi. Tại sao lại có nhiều hỏa tinh thú như vậy chứ? Khô Hải Đế đang bay vút về phía trước mà tóc gáy dựng lên. Tại phía trước của hắn xuất hiện rầm rạp chằng chịt hỏa tinh thú. Thô sơ giản lược xem xét thì có không dưới 300 con. Trong đó, con hỏa tinh thú đầu đàn lại có thân hình nhỏ hơn rất nhiều so với những con khác. Đại khái chỉ cao hơn 2 mét, dài 6 thước. Nhưng cổ khí tức phát ra từ nó lại mạnh hơn gấp 10 lần. Thậm chí gấp mấy chục lần những con hỏa tinh thú khác. Không thể địch lại rồi. Khô Hải Đế vội vàng quay lại phương hướng cũ, chạy trốn về hướng ngược lại. Ở các phương hướng khác, hắn không ngớt gây ra những tiếng nổ lớn. Ám Long Đế mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Long trào công của hắn quả thực là vô kiên bất tồi. Không có gì là không tàn phá nổi. Hỏa tinh thú tầm thường bị chúng một trào liền rách nát cơ thể. Khí tức bạo giảm gấp 10 lần lúc đầu. Nếu Diệp Trần ở trước mặt hắn, đoán chừng một chảo cũng đỡ không nổi. Vì bản thể của Ám Long Đế hắn chính là Hắc Ám Cự Long, thiên phú vô cùng cao. Dù là không tu luyện nhưng khi đã đến thời điểm nhất định, như trước vẫn sẽ trở thành sinh tử ảnh vương giả, tựu giống như Từ Tính lúc trước vậy. Đương nhiên, trước đây khi mới bắt đầu, Từ Tính đã bị phong ấn trở thành nhân loại. Khi đến hậu kỳ mới bắt đầu tiến vào Hóa Long Trì, dần dần lột xác trở thành Hoàng Kim Cử Long. Sự thật như hiện tại, Hắc Ám Long lực toàn thân đã giúp cho Ám Long Đế có lực công kích vô cùng cao, phòng ngự là vô địch. Hơn nữa hắn lại là ma tộc ngũ tinh tướng quân, có được một kiện đế cấp bảo giáp đạt trình độ cao nhất và một kiện cấp thấp hoàng cấp vũ khí. Chăm chú mà nói, đại bộ phận ngũ tinh tướng quân cũng không phải là đối thủ của Ám Long Đế, bởi bản thể của hắn quá mạnh mẽ. Ha ha, chết đi. Ám Long Đế không hề cố kỵ, một mạch mở đường máu đi ra ngoài. Dọc đường tiến của hắn, đám hỏa tinh thú chặn đường nhau nhau bị xé nứt. Tuy nói hỏa tinh thú sau khi bị xé nứt cũng không chết đi, sẽ một lần nữa được ngưng tụ trở lại, nhưng mỗi lần bị công kích đả thương là một lần khí tức bị suy yếu đi. Bằng vào chiến lực của Ám Long Đế, một lần công kích cũng đủ để cho một con hỏa tinh thú mất đi khả năng uy hiếp. 30 con, 50 con, 70 con. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có chừng 70 con hỏa tinh thú bị xé nứt. Cứ như vậy, Ám Long Đế đã sưu tập được rất nhiều mảnh vỡ hỏa tinh thú. Những mảnh vỡ hỏa tinh thú này chính là linh năng hỏa tinh có năng lượng rất dồi dào, tương đương với năng lượng của cao cấp linh năng hỏa tinh. Với số lượng như vậy là đủ để so sánh với từng khối cao cấp linh năng hỏa tinh rồi. Ha ha ha ha, lại đến đây. Ám Long Đế đối với chiến lực của chính mình thập phần tự tin nên không hề chạy trốn. Ở đâu có nhiều hỏa tinh thú thì hắn sẽ hướng về nơi đó phóng đi. Trong lúc nhất thời, không gì có thể ngăn cản khí thế của hắn. Đột nhiên, một cái hỏa hồng sắc lưu quang bắn về hướng Ám Long Đế. Oanh! Một tiếng nổ lớn sinh ra. Ám Long Đế bị đẩy lui về phía sau mấy bước. Tại phía trước hắn là một con hỏa tinh thú nhỏ hơn rất nhiều so với những con khác. Màu sắc cũng thâm sâu hơn rất nhiều. Con hỏa tinh thú này thân cao hơn 2 mét, dài 6 mét. Nhưng chiến lực lại mạnh gấp mấy chục lần so với hỏa tinh thú bình thường. À, có ý tứ. Ám Long Đế lè lưỡi liếm liếm bờ môi, vẻ mặt đầy hưng phấn. Con tinh thú này chăm chú nhìn vào Ám Long Đế. Trí tuệ của nó tuy rất đơn giản nhưng vẫn có thể cảm giác được địch nhân trước mắt rất khó đối phó. Rống! Hỏa tinh thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếng gầm gừ truyền đi rất xa. Lập tức một vài con hỏa tinh thú cũng nhỏ nhắn như nó lần theo tiếng sống chạy tới với tốc độ rất nhanh, phảng phất giống như từng đạo hỏa hồng lưu quang vậy. Chỉ chốc lát sau công phu, 7 con hỏa tinh thú nhỏ nhắn kia đã vây quanh lấy Ám Long Đế. Các ngươi cho rằng số lượng nhiều là có thể giết ta sao? Đúng là hoang đường viễn vông. Ám Long Đế tuyệt nhiên vẫn không sợ hãi, ngược lại càng có thêm hứng thú đánh giá 7 con hỏa tinh thú nhỏ này. Thực lực của hắn từ lâu đã vượt qua sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả, đạt tới cấp độ sinh tử cảnh bát trọng thiên. Tuy nói tu vi bản thân hắn mới chỉ là sinh tử cảnh thất trọng thiên mà thôi, mà sinh tử cảnh bát trọng thiên phong đế vương giả sẽ có phong hào mang chữ hoàng. Tất nhiên Ám Long Đế không có khả năng tự phong hoàng cho mình, nhưng về cơ bản hắn vẫn là một chiến hoàng, so với chiến đế thì cao hơn một cấp độ. Nói như vậy tức là tứ tinh tướng quân sẽ có thực lực ước chừng là sơ đẳng chiến hoàng, ngũ tinh tướng quân sẽ có thực lực trung đẳng chiến hoàng, Ám Long Đế có thực lực thấp hơn một ít so với cao đẳng chiến hoàng, nhưng tuyệt đối là kẻ đạt trình độ cao nhất trong số các trung đẳng chiến hoàng. Đại chiến lập tức bộc phát, Ám Long Đế và 7 con hỏa tinh thú nhỏ cùng lao vào đại chiến. Rác! Chảo thủ của Ám Long Đế được tung ra cực nhanh, thoáng cách đã chém ra 3 chảo, để lại vết cào thật sâu tại trên người 3 con hỏa tinh thú. Trong đó có một con hỏa tinh thú bị bẻ gãy chân trước, thân thể bị ngã chạm xuống mặt đất mà trượt đi ra ngoài. Đương nhiên, Ám Long Đế cũng không thanh thản. Hắn bị công kích đánh trúng mọi nơi. Phần lưng, bầu ngực, bờ vai bị chúng lấy hỏa tinh rừng rực, đem Ám Long Đế đánh ngã xuống đất, lăn lộn văng ra ngoài. Mạnh mẽ đứng lên, Ám Long Đế vỗ vỗ đám chất lỏng màu đỏ thấm dính trên người, cười to nói: không đủ, tiếp tục đến đây. Lực phòng ngự của Hắc Ám Cử Long lại được phối hợp thêm đế cấp áo giáp đạt trình độ cao nhất. Ám Long Đế thật sự không sợ bảy con hỏa tinh thú này. Thứ duy nhất mà hắn yếu chính là linh hồn phòng ngự. Đương nhiên, đây chỉ là nói tương đối mà thôi. Không biết ở đây có bao nhiêu con hỏa tinh thú. Vừa chạy thục mạng, Diệp Trần vừa mở ra linh hồn chi nhãn quét nhìn xung quanh. Vừa quét qua thì hắn đã chấn động không thôi. Chỉ thấy trong phạm vi tầm mắt linh hồn chi nhãn, những điểm đỏ trải rộng ra khắp nơi. Thô sơ giản lược xem xét, có đến ngàn vạn con. Chỉ sợ toàn bộ hoang hỏa tinh tựa hồ đã bị hỏa tinh thu chiếm đoạt. Trong đó có một ít điểm đỏ càng chói mắt đến cực điểm. Chỉ sợ là chúng càng cường đại hơn, kinh khủng hơn so với những hỏa tinh thú mà hắn từng chứng kiến. Nơi này có khe hở, có linh hồn chi nhãn. Diệp Trần liền đơn giản tìm ra được một chỗ mà hỏa tinh thú phân bố tương đối ít, là khu vực yếu kém nhất. Thân hình mở ra, Diệp Trần bộc phát tốc độ đến cực hạn. Rống, rống, rống. 12 con hỏa tinh thú theo sát lấy đằng sau Diệp Trần. Tốc độ chỉ chậm hơn một chút so với Diệp Trần. Trong thời gian ngắn, Diệp Trần không mơ tưởng có thể bỏ qua được chúng. Không chỉ có như thế, theo tiếng gào thét của 12 con hỏa tinh thú này, lộ tuyến mà Diệp Trần chọn lựa bắt đầu có hỏa tinh thú súng lại, tựa hồ muốn bọc đánh Diệp Trần. Không tốt. Diệp Trần sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lúc trước nơi này trong mắt hắn là khu vực lộ tuyến yếu kém, thì hiện tại đã biến thành một tử lộ. Chí ít đã có mấy chục con hỏa tinh thú chặn chỗ đó. Hướng chạy đi đâu bây giờ? Diệp Trần thoáng cái không còn chủ ý nữa. Hỏa tinh thú có thể thông qua tiếng gào thét mà liên hệ lẫn nhau. Hơn nữa hỏa tinh thú có thể chứng kiến mọi sự vật trong phạm vi nhất định. Có nghĩa là linh hồn chi nhãn của Diệp Trần đã bị phế sạch. Cho dù thấy được đường chạy trốn thì đã sao chứ? Bây giờ là đường chạy trốn nhưng chỉ sau một khắc tựu đã biến thành tử lộ. Hữu tử vô sinh. Tốt nhất không nên lãng phí linh hồn lực nữa. Đóng linh hồn chi nhãn lại, Diệp Trần dùng linh hồn lực bình thường thay thế. Đến mức độ này, dùng một điểm linh hồn lực sẽ bị ít đi một chút. Bởi linh hồn chi nhãn quá mức tiêu hao linh hồn lực, huống chi nó đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Linh hồn lực phóng ra ngoài, Diệp Trần quyết định đi một bước tính một bước. Hắn không phải là người dễ dàng buông tha cho hoàn cảnh. A a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Lúc trước tính cả Diệp Trần thì bên trong hoang hỏa tinh tổng cộng có 9 người. Bất quá rất hiển nhiên, một số người có thực lực kém hơn Diệp Trần sẽ không thể duy trì lâu được. Nguyên một đám bị hỏa tinh thú nuốt vào bụng. Một khi bị hỏa tinh thú nuốt vào bụng thì muốn xoay người là rất ít khả năng. Nửa canh giờ qua đi, toàn bộ hoang hỏa tinh chỉ còn lại có 3 người là Ám Long Đế, Khô Hải Đế cùng với Diệp Trần. Diệp Trần có thể dùng thực lực tứ tinh tử kim thống lính trèo chống đến bây giờ thì năng lực sinh tồn của hắn thế nào? Không cần nói cũng biết. Lần này thật đúng là cửu tử nhất sinh rồi. Hiện tại đuổi theo sau lưng Diệp Trần là hơn 100 con hỏa tinh thú. Phảng phất giống như một dòng sông hỏa hồng sắc vậy. Theo thời gian trôi qua, có thể sẽ càng có nhiều hỏa tinh thú gia nhập vào. Cũng tốt. Thật lâu rồi không có lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm sinh tử. Ta cũng muốn nhìn xem những con hỏa tinh thú này có thể giết ta hay không. Càng nguy hiểm chừng nào thì lại càng có thể kích phát ra tiềm lực của Diệp Trần. Ban đầu khi còn ở chân linh thế giới, hắn đã thân kinh bách chiến, thường xuyên trải qua những cuộc chiến sinh tử. Nhưng khi tới vũ trụ tinh không này, ngược lại rất hiếm khi gặp phải các cuộc chiến sinh tử. Đương nhiên, hắn cũng biết, tại trong vũ trụ tinh không, sinh tử cảnh vương giả có tuổi thọ đạt tới 10 vạn năm. Không có khả năng tùy tùy tiện tiện là gặp phải nguy hiểm. Một ít người thì khép lại quan đô sau mấy trăm năm, còn Diệp Trần thì mới lăn lộn vài chục năm mà thôi. Nhưng Diệp Trần lại không giống với họ. Hắn có một thói quen khi trải qua các cuộc chiến sinh tử. Đó chính là thói quen muốn sống tại trong tuyệt cảnh. Suốt vài chục năm bình yên này, ngược lại đã để cho hắn cảm giác rằng tiến bộ của mình rất thấp. Đúng vậy, tiến bộ là rất thấp. Nếu như không có thần chi nhạc viên, không có thời gian tháp với tỷ lệ 1.100 thì hắn đã không có khả năng có được thành tựu như hiện tại. Thành tựu hiện tại chỉ dùng thời gian để xây lên, căn bản không đáng để kiêu ngạo. Một cường giả chân chính thì dù là trong thời gian rất ngắn cũng sẽ có thành tích kinh người. Tâm tính biến hóa đã làm cho Diệp Trần sinh ra biến chất. Khí tức của hắn lăng lệ ác liệt lên rất nhiều. Hắn phảng phất đã quay về với hình ảnh lúc trước, khi vẫn thường ra sức giãy giụa muốn sống. Máu tươi của hắn cùng ý chí chiến đấu sôi trào lên vô hạn. Bá bá, hệt như một cánh chim tự do, Diệp Trần bay xuyên thẳng qua đám hỏa tinh thú. Rõ ràng vẫn là tốc độ như trước, vẫn là những kỹ xảo như vậy, nhưng giờ đây lại có thêm một cổ hương vị tự do. Chính cái cổ hương vị tự do này lại để cho hắn biến những thứ không có khả năng thành có khả năng. Chỉ có thể thấy được trong tuyệt cảnh mà thôi. Hỏa tinh thú có trí tuệ đơn giản nên cũng không biết trên người Diệp Trần đã xảy ra chuyện gì. Chúng chỉ biết điên cuồng đuổi theo mà không ngớt bị giết chết. Ân, có người ở phía trước. Linh hồn lực cảm ứng, Diệp Trần thấy được một đạo nhân ảnh đang bay xẹt tới đây. Nhìn vào khí tức của hắn thì hẳn là Dạ Xoa tộc Phong Đế Vương giả. Rất mạnh, hẳn là tứ tinh tướng quân. Diệp Trần chứng kiến đối phương tùy ý một kích cũng có thể xuyên thủng hỏa tinh thú, ngẫu nhiên còn có thể phát ra một đại sát chiêu, đem đám hỏa tinh thú cản đường đánh tan thành từng mảnh vỡ. Chương 1395. Thất giai hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý người tới không phải là ai khác mà chính là Khô Hải Đế. Khô Hải Đế có trang bị một kiện cao đẳng đế cấp vũ khí, một trung đẳng đế cấp khôi giáp. Xét về thực lực đơn thuần thì thật ra hắn không thể mạnh hơn so với Diệp Trần. Cho dù có mạnh thì cũng mạnh hơn không bao nhiêu. Bất quá tu vi của hắn lại cao hơn, sở hữu bảo khí cũng nhiều hơn. Bằng vào hai kiện bảo khí này thì chiến lực của Diệp Trần có phi mã thì cũng cản không nổi hắn. Giết! Chiến mâu vung lên, một con hỏa tinh thú đã bị nghiền nát thành 10 khối. Sát chiêu của hắn thoáng cái cũng có thể đánh tan nát một con hỏa tinh thú bình thường. Nói chi là đến sát chiêu được tụ khí sau thời gian dài hơn. Liên tiếp đánh tan mười mấy con hỏa tinh thú, Khô Hải Đế cũng nhìn thấy Diệp Trần. Kỳ quái, một kẻ vương giả chỉ mới là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tu vi lại có thể sống sót đến hiện tại. À, thì ra là như vậy. Kiếm vực lại đạt đến để ngũ trọng trung kỳ cảnh giới, hơn nữa còn ẩm chứa không gian lực lượng. Không đúng, hắn lại có thể làm nghịch vận kiếm vực, tiêu trừ lực tác dụng vào bản thân mình thành vô dụng. Ánh mắt của Khô Hải Đế cao minh đến bực nào rồi. Theo đạo lý mà nói, cho dù là để ngũ trọng trung kỳ kiếm vực thì cũng không cách nào làm được giống như Diệp Trần. Nếu để theo tự nhiên thì không thể nào hóa cách không thể thành có thể như thế. Phải nhìn thật kỹ mới biết được Diệp Trần đã làm nghịch chuyển kiếm vực, hóa giải lực tác dụng cùng với quán tính của địch nhân thành ra vô dụng đối với bản thân. Tỉ như một người đang tăng hết tốc độ tiến về phía trước, nếu như muốn cho hắn lập tức rút lui thì đó là chuyện rất khó. Hơn nữa còn phải gánh chịu lực lượng tổng hợp giữa đi tới cùng đẩy lui về phía sau, gánh nặng là rất lớn. Bất quá Diệp Trần lại có thể đem lực đi tới của đối phương tiêu trừ sạch sẽ. Chỉ cần phụ ra ở trên người lực đẩy lui về phía sau thì cũng đã đủ. Kể từ đó, trong lúc né tránh vô hình chung tự nhiên có thể tìm ra cách đánh bại địch nhân. Có thể nói là thiên mã hành không, đang vận kiếm vực thì tác dụng lên người khác, còn nghịch vận kiếm vực thì tác dụng lên chính bản thân. Muốn làm được một bước này là muôn vàn khó khăn. Cần phải có năng lực ngộ tính cực kỳ cường đại cùng năng lực tuyệt đối thì mới có thể làm được. Lúc trước Diệp Trần chỉ có thể thực hiện được một bước đi nhỏ, còn không được hoàn mỹ. Hơn nữa lại phải dựa vào không gian lực. Còn hiện tại, Diệp Trần đã có thể tùy tâm sở dục mà làm được, đạt tới gần trạng thái hoàn mỹ. Bực kỳ tài này, nếu giữ lại thì sẽ trở thành tai họa nếu sau này ta gặp phải. Chi bằng thuận tay giải quyết hắn luôn vậy. Ý niệm trong đầu hiện lên, Khô Hải Đế đã có quyết định. Diệp Trần cũng nhận thấy Khô Hải Đế không phải là có thiện ý. Xác thực mà nói, chỉ cần là dị tộc phong đế vương giả, tất cả đều không phải là người lương thiện. Tất nhiên vừa gặp nhau liền muốn phân sinh tử. Hắn không phải là đối thủ của Khô Hải Đế, mà nơi này lại đầy giấy hỏa tinh thú, thật sự không phải là địa điểm tuyệt hảo để đại chiến. Đi. Thân thể lăng không chuyển ngoặt một cái, Diệp Trần hướng ra một phương hướng khác bay vút đi. Muốn đi sao? Khô Hải Đế cười lạnh một tiếng, theo sát ở phía sau Diệp Trần. Ùng ùng, đám hỏa tinh thú liền hội hợp về chung một chỗ ở phía sau Khô Hải Đế cùng Diệp Trần với số lượng kinh người, đạt tới 500 con. Trong đó có 3 con là hỏa tinh thú cỡ nhỏ. Thấy Khô Hải Đế cùng lao tới đây, Diệp Trần nhướng mày. Thương. Long Tuyền kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Trần xoay người bổ một kiếm về phía chính diện Khô Hải Đế. Kiếm khí hừng hực khí thế, cơ hồ cùng hư không dung hợp làm một. Kiếm lực nhìn như bình thản công kích tới, nhưng kỳ thực lại ẩn chứa tiềm lực vô cùng lớn. Đây chính là phần thiên chân kiếm. Đúng là không biết sống chết. Khô Hải Đế giận dữ. Hắn không nghĩ tới, mình còn chưa xuất thủ mà đối phương lại dám ra tay hạ thủ hắn trước. Chuyện này không thể nghi ngờ là đã hoàn toàn chọc giận hắn. Phá cho ta. Chiến mâu vung lên, Khô Hải Đế một mâu quét vào phía trên đám kiếm khí. Mãnh liệt lam quang nhất thời hội tụ thành một đạo mâu ảnh tự đại, khí thế kinh người. Oanh một tiếng nổ vang lên, sóng xung kích tỏa ra bốn phía. Khóe miệng Diệp Trần tiết ra một tia máu tươi, lập tức tăng tốc độ lên cao đến cực hạn. Nhìn lại Khô Hải Đế, sắc mặt hắn chợt trắng nhợt, tốc độ cũng không khỏi bị chậm lại đôi chút. Thì ra là Diệp Trần đã chém ra kiếm khí có tác dụng chậm cực kỳ cường đại. Do vội vàng không kịp chuẩn bị, Khô Hải Đế đã ăn phải một đòn này. Tất nhiên, chiến lực giữa hai người xê xích nhau không nhỏ. Ngoại trừ bị giảm mạnh tốc độ thì Khô Hải Đế cũng không bị gì trạng nào khác. Nhưng đi theo phía sau hắn là 500 con hỏa tinh thú, tốc độ bị giảm mạnh làm hắn nhất thời lâm vào vòng vây. Cút hết cho ta. Mâu ảnh bắn ra chung quanh, đại lượng hỏa tinh thú bị vứt bay ra ngoài. Ngay cả 3 con hỏa tinh thú đầu đàn cũng bị ép lui mấy chục thước. Khô Hải Đế với tư cách là tứ tinh tướng quân, chiến lực một khi bộc phát ra thì kết quả thế nào, người bình thường khó có thể tưởng tượng ra. Nếu không phải hỏa tinh thú trong hoang hỏa tinh thật sự quá nhiều thì Khô Hải Đế đã sớm có thể thoát ra rồi. Sưu, mượn cơ hội này, Khô Hải Đế thiểm lược một cái, đột xuất vòng vây, một lần nữa đuổi theo hướng Diệp Trần. Nói về tốc độ, hắn cũng nhanh hơn một tia so với Diệp Trần, nhưng mức độ linh hoạt tính ra lại kém hơn đối phương. Thật đúng là âm hồn bất tán. Diệp Trần cũng không sợ Khô Hải Đế, bất quá vẫn không thể đánh cho đối phương bỏ chạy được. Khô Hải Đế đeo bám chặt lấy khiến cho hắn mơ hồ có sự cảm xấu. Cút đi. Cách đó rất xa, Diệp Trần lại tung một đạo kiếm khí tấn công về hướng Khô Hải Đế. Ha ha, ngươi cho rằng ta còn có thể để cho ngươi tự tung tự tác nữa không? Đôi cách sau lưng vỗ mạnh, Khô Hải Đế phóng lên cao. Kiếm khí từ phía dưới hắn bay xẹt qua, chạm kích vào trên người một đám hỏa tinh thú. Là một dạ xoa tộc phong đế vương giả, tốc độ chính là cường hạng của Khô Hải Đế. Nếu như không phải là Diệp Trần cũng có tốc độ kinh người thì gã đã sớm đuổi kịp hắn rồi. Dưới tình huống ở cách xa như thế, kiếm khí của Diệp Trần căn bản không làm gì được hắn. Mà hắn cũng không muốn cùng Diệp Trần giao thủ ở khoảng cách xa. Dù sao như vậy sẽ làm tốc độ của mình giảm xuống. Cứ như vậy, Diệp Trần ở phía trước bay vút đi, thỉnh thoảng hướng về phía sau bổ ra một đạo kiếm khí. Còn Khô Hải Đế đem tốc độ của mình phát huy ra, liên tiếp thoát khỏi đám kiếm khí của Diệp Trần. Về phần đám hỏa tinh thú ở phía sau hai người thì có chút xui xẻo. bị kiếm khí đánh cho người ngã ngựa đổ. Nhưng hoang hỏa tinh chính là địa bàn của hỏa tinh thú, nên số lượng bọn chúng ngược lại càng ngày càng nhiều thêm, từ 500 đã gia tăng đến 1.000. Hiện tại, cho dù là khu hải đế có lâm vào trùng vây thì cũng rất khó thoát thân. Hưu, đang lúc này, tốc độ của khu hải đế đột nhiên tăng vọt lên rất nhiều. Đôi cánh lam quang sau lưng của hắn đại phóng, phảng phất như được chế tạo từ thủy tinh lam sắc vậy. Đây là đế cấp bí pháp đứng đầu của Dạ Xoa tộc. Quang xí biến, quang cánh đạt tới cảnh giới tối cao, có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Phải biết rằng ở bên trên phương diện tốc độ ánh sáng chính là một khảm. Cho dù là sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả cũng đều không thể đột phá tốc độ ánh sáng. Nhiều nhất chỉ có thể đạt đến gần mà thôi. Cho nên, sinh tử cảnh thất trọng thiên cùng với thất trọng thiên trở xuống, tốc độ mọi người thật ra không kém nhau quá nhiều, cũng đạt đến rất gần tốc độ ánh sáng, thậm chí đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng. Tốc độ bình thường của khô hải đế cũng chỉ nhanh hơn một tia so với Diệp Trần, không phải là rất rõ ràng. Nhưng là hiện tại, khô hải đế đã thi triển quang xí biến khiến tốc độ bạo tăng rất nhiều lần. Nếu như ở trong chân không thì tốc độ của hắn tuyệt đối có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Và nếu không gian trống trải thì thậm chí có thể cao gấp 2 hay gấp 3 tốc độ ánh sáng đấy. Tốc độ này chính là thuấn di. Đó chính là thủ đoạn của sinh tử cảnh bát trọng thiên phong đế vương giả. Nhanh thật, Diệp Trần trong lòng cả kinh. Đôi cách sau lưng khô hải đế cơ hồ đã sáp nhập vào hư không. Kể từ đó, không gian sẽ không còn gây trở ngại hắn nữa. Tốc độ có thể đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Nếu như không gian áo nghĩa của ta có thể đạt tới 9 thành cảnh giới, hơn phân nửa cũng có thể di động với tốc độ ánh sáng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Trần nghĩ tới không gian áo nghĩa của mình. Không gian áo nghĩa quá mức bí hiểm. Diệp Trần xem chừng 9 thành không gian áo nghĩa sẽ có thể tiến hành di động với tốc độ ánh sáng. Còn khi đạt đến viên mãn không gian áo nghĩa thì sẽ có thể tiến hành thuấn di. Đến khi đạt đến sinh tử cảnh bát trọng thiên cảnh giới, trình độ thuấn di sẽ cao hơn rất nhiều lần so với người khác. 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm, 1 dặm. Rất nhanh. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chừng 500 thước. Đây là một khoảng cách rất ngắn. Nếu ở trong chân không thì hoàn toàn không đáng kể. Tiểu tử, lưu lại đây. Trên lòng bàn tay khô hải đế hình thành ra một viên cầu đen láy. Sư một tiếng, khô hải đế ném nó vọt tới hướng Diệp Trần. Đây là cái gì? Diệp Trần không chút do dự bổ một kiếm vào trên viên cầu màu đen. Thình thịch, sau một khắc, viên cầu hắc sắc bị bạo liệt ra. Bất chợt vô số tơ mỏng từ nó phun phát ra. Đám tơ mỏng này nhiều vô cùng, có thể nói vô cùng vô tận. Lấy một điểm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng văng tung tóe ra. Diệp Trần đang cách nó quá gần, lập tức bị vô số tơ mỏng bao trùm. Về phần khô hải đế, thân hình hắn mở ra, phóng lên cao nên trên người chỉ lây dính một vài tơ mỏng. Mặc dù như thế, khô hải đế hắn cũng mất đi rất nhiều sức lực mới tránh thoát bị tơ mỏng quấn quanh. Trừ Diệp Trần đã bị đám tơ mỏng bao trùm, còn đám hỏa tinh thú theo kịp phía sau cũng bị đám tơ mỏng cuốn lấy. Không tốt. Tốc độ của Diệp Trần trong nháy mắt đã bị chậm lại, càng ngày càng chậm. Ở trên người của hắn đã bị tơ mỏng quấn quanh thật chặt. Long tuyển kiếm vung lên, nhiều nhất chỉ có thể chặt đứt mấy chục sợi tơ mà thôi, căn bản không làm nên chuyện gì. Ha ha, đây là thiên tàng ti mà ta đã phải bỏ ra cả thảy 1.000 vạn nguyên thạch mới mua được. Dùng ở trên người của ngươi thì đủ để cho ngươi tự hào rồi. Thiên tàng ti là một loại bảo vật được luyện chế ra. Nguyên vật liệu làm ra nó chính là sợi tơ của một loại nhện đế vương. Đế vương chu cũng không phải là yêu thú, mà một loại dị thú vũ trụ giống như tinh không cử thú vậy. Nhện đế vương trưởng thành sẽ vô cùng kinh khủng. Ngay cả sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả gặp phải nó cũng là cửu tử nhất sanh. Tơ nhện do nó phun nhổ ra có thể làm dính chặt vạn vật, tránh thoát là cực kỳ khó khăn. Khô Hải Đế sở dĩ phải dùng đến Thiên Tầng Ti đối với Diệp Trần là bởi vì Diệp Trần có chiến lực ít nhất là tứ tinh tử kim thống lĩnh cấp bậc. Đánh chết một thiên tài như vậy, tộc quần sẽ cho hắn càng nhiều phần thưởng hơn. Nếu như đánh chết nhất tinh hay nhị tinh tử kim thống lĩnh, mặc dù cũng có phần thưởng, nhưng không có nhiều như vậy. Nếu dùng Thiên Tầng Ti là rất lãng phí. Cách được không bù đắp đủ cách mất. Ba ba ba ba. Một sợ tơ gãy liệt, Diệp Trần như bị vùi lấp vậy, động tác chậm chạp vô cùng. Cùng lúc đó, hỏa tinh thú xung quanh rối rít xuống lại đây, số lượng càng ngày càng nhiều. Cứ vui sướng mà hưởng thụ nhé. Khô Hải Đế kéo khoảng cách dài ra, hắn cũng không muốn lâm vào trùng vây. Về phần Thiên Tầng Ti cũng không thể trói buộc một người trong thời gian dài. Dù sao nó còn không đạt tới mức độ không thể phá vỡ. Rốt cục, Diệp Trần đã có thể thoát ra khỏi Thiên Tầng Ti. Khi quay đầu nhìn chung quanh thì đã thấy chừng 1.500 con hỏa tinh thú đang vây quanh hắn. Bốn phương tám hướng, nơi nơi đều là hỏa tinh thú. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Diệp Trần hít sâu một hơi. Không, cho dù thập tử vô sinh, ta cũng muốn mở một đường máu thoát ra. Trong mắt hiện ra vẻ bóng tối u ám. Giờ phút này, trong đầu Diệp Trần đã không có bất kỳ tạp niệm nào. Có chăng chỉ là giết, giết, giết sạch. Những kẻ cản đường hắn đều phải bị giết sạch. Hống, hống, hống, rống. Tiếng gầm rú liên miên không dứt. Có ít nhất mấy trăm con hỏa tinh thú thẳng hướng Diệp Trần. Từ xa xa nhìn tới, Diệp Trần đã lâm vào bên trong một khối cầu do đám hỏa tinh thú tạo thành. Từ bên ngoài không thể thấy được bất kỳ thứ gì bên trong. Hẳn là đã chết rồi. Bất quá hy vọng là có thể lấy được chữ vật linh giới cùng tử kim thống lĩnh huy chương của hắn. Nhưng chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Khô Hải Đế trong lòng nghĩ tới. Khúc khích xoẹt khúc khích. Số lượng hỏa tinh thú rất nhiều, tạo thành một khối cầu cự đại. Diệp Trần thân bị lọt vào trong đó. Trời cao nhưng lại không có đường để chạy. Địa ngục không có cửa vào. Bất quá vào lúc này, tiếng khúc khích vang lên. Một đạo kiếm khí màu đen theo khe hở tán phát ra, phảng phất như hóa thành một đám gai nhọn đâm chĩa ra ngoài khối cầu do đám hỏa tinh thú tạo thành, khiến nó trông như một con nhím màu đen vậy. Chương 1396. Hỏa tinh thú hoàng trở lại khoảnh khắc trước đó. Sau khi lâm vào vòng vây trùng trùng điệp điệp của mấy trăm con hỏa tinh thú, Diệp Trần ra sức vung vẩy long tuyền kiếm, nhưng tất cả đều phí công bởi với số lượng bọn chúng quá nhiều. Kiếm khí tuy có thể chém đứt thân thể của những con hỏa tinh thú ở phía trước nhất, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Đám hỏa tinh thú ở phía sau thừa cơ mãnh liệt bổ nhào về phía trước, tiến sát người Diệp Trần buộc hắn phải dùng kiếm đón chặn. Tiếng kim loại ma sát cót két kịch liệt vang lên. Diệp Trần thoáng cách đã trúng mấy lần công kích từ móng vuốt sắc bén của hỏa tinh thú. Lực sát thương của chúng mạnh vô cùng, thậm chí có thể so với luyện thể phong đế vương giả. Máu tươi cuồng phun, thân thể Diệp Trần cơ hồ đã bị vặn vẹo. Nếu như chỉ một con hỏa tinh thú công kích hắn thì hắn còn có thể kháng trụ. Nhưng bây giờ lại có vài con ở chung quanh đồng loạt công kích. Những công kích từ nhiều phương hướng khác nhau tạo ra lực xé sách lên trên người Diệp Trần. Thân thể hắn như thế nào có thể chịu nổi? Nếu không nhờ có Thiết Huyết Ngân Lam Sáo Trang một mực thủ hộ cho hắn, có lẽ công kích lúc nãy đã có thể làm cho thân thể của hắn bị xé nát ra rồi. Oanh! Đến đây vẫn chưa xong. Một con hỏa tinh thú cỡ nhỏ lao đến và vỗ một chảo như rời non lấp biển. Như thiên thần nổ kích vào trên lồng ngực của Diệp Trần, khiến nó bị lõm xuống dưới một mảng lớn. Máu tươi càng cuồng bắn ra ngoài nhiều hơn. Lúc này đây, Diệp Trần đã bị tấn công đến mức hoàn toàn ngu dại. Không còn biết bất kỳ thứ gì xung quanh. Không còn biết chính mình là ai nữa. Trong hồn hải của hắn lúc này như sóng to gió lớn cuồn cuộn. Linh hồn cùng thân thể là hai thứ không thể tách rời. Khi thân thể bị trọng thương thì linh hồn cũng sẽ sinh ra biến động. Giờ này khắc này, Diệp Trần đã xa vào trong nguy cơ mà từ trước đến nay chưa từng có. Bất Hủ kiếm hồn điên cuồng chấn động. kiếm ý tựa giống như bạch sắc thánh quang tràn ngập ra để bảo vệ linh hồn cùng thân thể Diệp Trần. Mà hủy diệt kiếm hồn ở cạnh bên bất hủ kiếm hồn cũng đồng dạng vì sợ hãi mà tâm rung động và bắt đầu chuyển mình. Ông. Hủy diệt kiếm hồn phảng phất như thức tỉnh. Một cổ hắc sắc kiếm ý đen như mực nước bắt đầu tràn ra. Cho đến khi địa vị của nó tương đồng cùng bạch sắc thánh quang bất hủ kiếm ý. Lúc này hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý đều riêng phần mình chiếm cứ nửa giang sơn. Khiến cho trong hồn hải của Diệp Trần hình thành nên một thế giới nửa đen nửa trắng. A. Tiếng sống giận dữ vang lên. Hai mắt Diệp Trần chẳng biết từ lúc nào cũng đã biến thành một đen một trắng. Bên mắt đen thì sâu thấm như một lỗ đen không gian. Thâm bất khả trắc nhưng lại tràn ngập hủy diệt sát ý. Còn bên trắng thì lại như thánh quang đầy vẻ tang thương. Mang theo một phong cách rất cổ xưa. Lại như bao quát hết thảy vạn vật. Ẩm chứa thiên địa và bất hủ ý cảnh. Long Tuyền kiếm lúc này cũng bị nhuộm thành hắc sắc. Diệp Trần khẽ động vung ra một kiếm. Lập tức con hỏa tinh thú đầu đàn kia bị chạm bay ra ngoài. Tư thế kiếm khí không tan. Lao tới đem đám hỏa tinh thú ở phía sau chạm cho thất linh bát lạc. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Giờ đây đã có không gian đủ rộng. Diệp Trần tiếp tục vung vẩy Long Tuyền kiếm với tốc độ được bộc phát đến cực hạn khiến cả người hắn như được một cái hắc sắc quang cầu bao bọc ở bên trong. Sau một khắc, hắc sắc kiếm khí tung hoành bắn ra xung quanh. Hướng phía bốn phương tám hướng giao thoa bay vụt đi. Kiếm khí có màu đen như mực kia chẳng những chạm kích tại trên người đám hỏa tinh thú. Mà trong nháy mắt còn xuyên thấu qua những khe hở ở giữa bọn chúng mà phát tiết ra ngoài. Khối cầu do mấy trăm con hỏa tinh thú chồng chất lên nhau tạo thành đã bị hắc sắc kiếm khí đâm xuyên tua tủa. Trông như những cái gai nhím màu đen cự đại. Chỉ nhìn vào thôi đã thấy kinh tâm động phách rồi. Cái gì? Đang ở cách đó rất xa, Hồ Hải Đế nhìn thấy tình huống nơi này mà con mắt hung hăng híp lại. Lâm vào vòng vây trùng trùng điệp điệp của mấy trăm con hỏa tinh thú. Nếu như là bản thân mình thì hắn cũng phải đem hết toàn lực mới có cơ hội mở đường máu đi ra. Dù sao khi bị vây quanh trùng trùng điệp điệp sẽ hoàn toàn không giống như bị vây quanh bình thường. Vây quanh bình thường chắc chắn sẽ có tồn tại lỗ hổng. Chỉ cần trong vòng vây có một khu vực yếu kém và dùng thêm chút sức là có thể giết ra ngoài. Mà trùng trùng điệp điệp vây quanh sẽ không có bất kỳ lỗ hổng cùng sơ hở nào. Cố hủy diệt khí tức này là thất giai hủy diệt kiếm ý ư? Phu Hải Đế trong nội tâm đã bắt đầu trì trệ. Thất giai hủy diệt kiếm ý tương đương với bát giai kiếm ý bình thường. Kiếm ý từ thất giai đến bát giai là cả một sự chuyển mình cự đại. Không biết đã có bao nhiêu người vẫn dậm chân ở cấp bậc này rồi. Mà một khi kiếm ý đạt tới bát giai, sẽ có thể sinh ra được hộ thể kiếm ý. Sức mạnh của bát giai hộ thể kiếm ý hoàn toàn không kém gì lục giai đỉnh phong linh khu. Bởi vậy có thể thấy được đôi chút gì đó về sự tình này rồi. Một sinh tử cảnh vương giả mà có kiếm ý hoặc võ đạo ý chí đạt đến bát giai. Không nói đến những thứ khác. Chỉ đơn thuần là linh hồn lực phòng ngự thôi tựu đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Phải biết rằng hộ thể ý chí không chỉ có thể bảo hộ thân thể, mà còn có thể bảo hộ linh hồn. Trước đây, khi Diệp Trần chưa tu luyện hồn chi hoàn, linh hồn lực phòng ngự của hắn sở dĩ mạnh được như vậy là vì có quan hệ cùng bất hủ kiếm ý mà ra. Bất quá hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý lại bất đồng với nhau. Bất hủ kiếm ý thì chú trọng vào phương diện phòng thủ, còn hủy diệt kiếm ý thì chú trọng vào sự sát phạt, ẩn chứa tinh túy của sự hủy diệt. Bằng vào thất giai hủy diệt kiếm ý, chiến lực Diệp Trần đã gia tăng gấp bội, thậm chí gấp 10 lần. Rốt cuộc hắn đã có thể bước qua cái khảm đỉnh cấp chiến đế này, đạt đến cấp bậc sơ đẳng chiến hoàng rồi. Hủy diệt kiếm ý rốt cuộc đã đạt đến thất giai rồi. Diệp Trần chợt tỉnh táo lại và mừng rỡ trong lòng. Hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý đều là chí cao kiếm ý, cách nào cũng rất khó tăng lên. Chỉ khi hai đại chí cao kiếm ý có phẩm giai tương đương nhau thì mới có thể sinh ra cộng hưởng và hỗ trợ lẫn nhau. thất giai hủy diệt kiếm ý tương đương với bát giai kiếm ý bình thường. Tuy nói là uy năng lên, thế nhưng ngoại trừ uy năng thì thất giai hủy diệt kiếm ý lại có hiệu quả khác mà bát giai kiếm ý bình thường không thể so sánh được. Ví dụ như, một số hỏa tinh thú bị chém đứt đã không thể tự khôi phục lại. Miệng vết thương trên người chúng phảng phất như có một lực lượng vô hình nào đó gây trở ngại chúng phục hồi như cũ. Đây chính là lực lượng hủy diệt. Hộ thể thì có bất hủ kiếm ý, còn công phạt thì có hủy diệt kiếm ý, như vậy Diệp Trần đã không còn điểm yếu nữa. Thật đúng là muốn cảm ơn ngươi rồi. Linh hồn lực cảm ứng được Khô Hải Đế vẫn còn tồn tại ở gần đó, Diệp Trần lạnh lùng cười cười. Hừ, tiểu tử, cho dù hủy diệt kiếm ý của ngươi có đạt tới thất giai thì sao chứ? Xét về thực lực, ngươi như trước vẫn yếu hơn ta một bậc. Lực lượng lớn nhất của Khô Hải Đế chính là trung đẳng đế cấp áo giáp mà hắn mặc trên người. Luận về lực phòng ngự thì trung đẳng đế cấp khôi giáp cường đại hơn rất nhiều so với trung đẳng thiên vương cấp sáo trang. Lực công kích của Diệp Trần có lẽ tương đương với hắn, nhưng lực phòng ngự thì khẳng định xa xa không bằng hắn. Vậy sao? Vèo, Diệp Trần cả người phóng lên cao. Đám hỏa tinh thú quanh thân căn bản không còn bắt kịp hắn nữa. Long tuyển kiếm giơ lên. Diệp Trần quét một luồng hắc sắc kiếm khí về phía Khô Hải Đế. Nhật tinh hóa cực hàm chứa sức mạnh của thất giai hủy diệt kiếm ý khiến kiếm khí biến thành hắc sắc, tản ra hắc sắc hào quang vô cùng vô tận, tựa như kiếm khí ẩn chứa trong một vòng mặt trời mà đen vậy. Phá! Khô Hải Đế không hề sợ hãi Diệp Trần, lập tức kích ra chiến mâu thi triển ra sát chiêu của mình. Ầm ầm, kiếm quang và quang cầu trùng kích vào nhau. Khí kình bạo tạc tỏa ra thổi bay cả đám hỏa tinh thú ra xa. Đại chiến giữa hai người đã không còn là tràng cảnh bình thường mà đám hỏa tinh thú có thể lao vào quấy nhiễu nữa rồi. Soạt, sau cơn bạo tạc, Khô Hải Đế cúi đầu nhìn vào trước ngực của mình. Một đám hắc sắc kiếm khí rời rạc đã bám vào trên khải giáp của hắn. Cái sợi hắc sắc kiếm khí này trông như những con rắn nhỏ màu đen đang ngọa ngậy một cách bất định và rất khó khu trừ. Không hổ là thất giai hủy diệt kiếm ý. Khô Hải Đế cũng không quá kinh ngạc. Hủy diệt kiếm ý là chí cao kiếm ý. Tất nhiên là kiếm ý bình thường khó có thể so sánh tới. Điều này khiến hắn không khỏi cảm khái. Diệp Trần thật sự là có vận khí rất tốt. Chí cao kiếm ý không phải là thứ mà người bình thường có thể tham ngộ ra được. Cần phải gặp được một cơ hội rất đặc biệt nào đó. Trừ việc đó ra, chí cao kiếm ý so với các thuộc tính kiếm ý khác càng rất khó có thể tăng lên. So với kiếm ý bình thường thì khó tăng hơn gấp 10 lần. Bản thân hắn cũng không thể nào hình dung ra tại sao Diệp Trần lại có thể đem hủy diệt kiếm ý tăng lên tới trình độ thất giai như vậy. Sự cường đại của Diệp Trần khiến cho Khô Hải Đế càng cảm thấy đây là một tai họa. Chờ đến khi đối phương lớn lên thì không biết sẽ có bao nhiêu giả xoa tộc cường giả chết ở trên tay hắn. Giả xoa chân nguyên nương theo võ đạo ý chí để bộc phát. Khô Hải Đế dùng sức bức văng con rắn kiếm khí màu đen nhỏ kia ra khỏi người. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe xoẹt một tiếng, con rắn hắc sắc kiếm khí nhỏ bé vừa bị tháo khỏi người hắn đã rất nhanh phi bám trở lại. Tựa hồ như nó đã theo dấu Khô Hải Đế vậy. Hừ lạnh một tiếng, Khô Hải Đế phải dùng một ngón tay sát mạnh lần nữa mới làm con rắn hắc sắc kiếm khí mất đi. Kẻ này rất khó đối phó, trước hết nên ly khai hoang hỏa tinh rồi nói sau. Khô Hải Đế không có ý định cùng Diệp Trần tiếp tục chiến đấu nữa. Nơi này là hoang hỏa tinh chứ không phải là ngoại giới. Muốn chạy đi cũng đều rất khó khăn. Nếu như cùng Diệp Trần đại chiến thì liền sẽ bị ngàn vạn hỏa tinh thú vây quanh. Lúc đó dù có ba đầu sáu tay cũng chỉ còn đường chết mà thôi. Hắn không có khả năng đem tánh mạng của mình ra đùa giỡn. Đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, Khô Hải Đế bộc phát tốc độ đến cực hạn. Lam quang lóe lên, cả người hắn biến mất vô tung vô ảnh. Chạy nhanh đấy. Diệp Trần có tốc độ chậm hơn rất nhiều so với Khô Hải Đế. Tất nhiên cũng không cần phải truy kích hắn. Tốt nhất cũng nên ly khai khỏi cái hỏa sinh mệnh tinh cầu này. Hắn có dự cảm muốn chạy thoát hồi sẽ thập phần gian nan. Mọi thứ ở trước mắt chỉ mới là vừa bắt đầu mà thôi. riêng án long đế chiến thì có lực mạnh đến nhịp thiên. Đám hỏa tinh thú nhỏ nhắn vây quanh hắn đã đạt tới 18 con rồi. Nhưng như trước chúng vẫn không thể làm gì được hắn cả. Ngược lại còn bị hắn đánh cho tan rã. Không cùng các ngươi chơi đùa nữa, chết hết đi. Hắc sắc long trảo cực lớn được huyễn hóa ra, án long đế chụp một trảo vào một con hỏa tinh thú nhỏ nhắn. Phanh, con hỏa tinh thú kia lập tức bị đánh nát bấy, đến mức khó có thể phục hồi như cũ. Chỉ chốc lát sau công phu, 18 con hỏa tinh thú nhỏ kia đã bị án long đế xếp sạch. Sát chiêu mà án long đế thi triển ra, không phải là thứ mà đám hỏa tinh thú nhỏ nhắn kia có thể chống lại đấy. Bất quá giờ này khắc này, bốn phía xung quanh án long đế đã bị mấy ngàn con hỏa tinh thú bình thường bao vây. Đến khi đám hỏa tinh thú đầu đàn không địch lại án long đế nữa thì đại lượng hỏa tinh thú bình thường bắt đầu đánh tới. Vì trí tuệ của chúng quá đơn giản nên căn bản không biết sợ hãi là gì. Hành động chủ đạo của chúng chỉ là giết sạch hết thảy huyết nhục tánh mạng bên trong hoang hỏa tinh này. Thống khoái, ha ha. Án long đế thân là phong đế vương giả, đã cô đọng ra thiên yêu ấm ký, nên trạng thái hình nhân càng mạnh hơn nhiều so với trạng thái hắc án cử long. Càng là một quái vật hùng mạnh, mỗi cái sơ tay nhấc chân của hắn đều có được chiến lực nhịp thiên. Tùy tiện một chảo chém ra liền có hơn 10 con hỏa tinh thú bình thường bị nghiền nát. Thế công không thể chống đỡ nổi. Ám long bạo. Bỗng nhiên, tứ chi ám long đế trương to lên. Trên người hắn tràn ngập ra thâm thúy hắc ám. Oanh một tiếng, hắc quang bộc phát làm rất nhiều có hỏa tinh thú bình thường bị phá nát. Vậy ra tứ tán. Gầm g u v g w w u u u u u u u u u u u u u. Trông thấy án long đế đại khai sát giới, một tiếng gào thét kinh thiên từ đâu đó truyền ra, khiến toàn bộ hoang hỏa tinh sinh ra một loạt chấn động nhỏ. Một đạo kim hồng sắc lưu quang từ trong bóng tối dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp mà xuất hiện ở trước người long đế. Hỏa tinh thú hoàng sao. Hỏa tinh thú bình thường tức là loài hỏa tinh thú phổ biến nhất. Còn hỏa tinh thú nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ hơn thì chính là thú vương. Còn con kim hồng sắc hỏa tinh thú này có thân hình lại càng nhỏ và đẹp hơn cả thú vương. Nó chỉ cao chừng hơn 1 mét, dài chừng 3 mét, không xê xích bao nhiêu so với một con mãnh hổ lớn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì con kim hồng sắc hỏa tinh thú này hẳn là thú hoàng tại trong bầy hỏa tinh thú. Đến đây đi. Án long đế cũng không sợ chút nào, cùng hỏa tinh thú hoàng đại chiến. Tiếng gào thét kinh thiên vang lên khắp mọi nơi. Đây là gì vậy? Diệp Trần trên mặt lộ vẻ chần chờ. Hưu. Đúng lúc này, Khô Hải đế đang chật vật chạy trốn ngược trở lại. Trên người hắn tuôn ra máu tươi đầm đìa, không đem sự tồn tại của Diệp Trần để vào mắt. Khô Hải đế lập tức hướng phía chỗ sâu trong hoang hỏa tinh lao đi. Diệp Trần cũng không công kích Khô Hải đế. Tại cảm ứng trong linh hồn lực của hắn, một con kim hồng sắc hỏa tinh thú nhỏ đẹp đang đuổi theo sau lưng Khô Hải đế. Cường đại khí tức của nó kích động và vô cùng khủng bố. Bá kim hồng sắc hỏa tinh thú liếc nhìn Diệp Trần và lộ ra sát ý. Không tốt. Diệp Trần cũng đồng dạng như Khô Hải đế, lập tức quay người trốn đi. Hắn dám khẳng định, phòng ngự của mình không thể nào ngăn nổi một kích của con kim hồng sắc hỏa tinh thú này. Chương 1397. Chín thành không gian áo nghĩa nghĩa. Diệp Trần đã suy đoán đúng. Bằng vào trung đẳng thiên vương cấp 6 trang thì hoàn toàn chính xác không thể ngăn được một kích toàn lực của hỏa tinh thú hoàng. Nhất định sẽ bị xé toạc. Ngay cả trung đẳng đế cấp áo giáp của Khô Hải đế cũng đều bị hỏa tinh thú hoàng xé rách ra một vết cào. Như vậy cũng có thể thấy được điều đó rồi. Trốn ngay. Sơn y e b na kiếm vực được thúc giục đến cực hạn, tốc độ Diệp Trần nhanh nhanh chóng tăng lên. Rống. Hỏa tinh thú hoàng bỗng há to miệng, hướng phía Diệp Trần đang đi theo phía sau Khô Hải đế mà phun ra một đạo ánh sáng kim hồng sắc. Ầm ầm. Dọc đường tấn công của nó, bất luận thứ trở ngại gì cũng đều bị đục thủng. Sau một khắc, ba con hỏa tinh thú xếp thành một đường ở đằng trước nó cũng bị thiêu cháy thành một bãi chất lỏng hỏa hồng sắc. Trông thấy một màn này, Diệp Trần âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng không khỏi sợ hãi. Ngay tại vừa rồi, hắn đã cảm nhận được một cỗ nguy cơ mà từ trước đến nay chưa từng có. Trong vô thức hắn liền lẻn đến phía trước ba con hỏa tinh thú. Quả nhiên, ba con hỏa tinh thú này lập tức bị giết chết một cách oan uổng. Nếu như không có ba con hỏa tinh thú này ngăn cản, Diệp Trần dám khẳng định bản thân mình sẽ không tốt hơn chỗ nào so với bọn chúng. Tất nhiên đã bị thiêu đốt thành tro bụi rồi. So với chiến lực thì nhược điểm lớn nhất của Diệp Trần chính là lực phòng ngự. Lực phòng ngự cùng tu vi và phòng ngự bảo khí có quan hệ mật thiết với nhau. Tu vi thấp thì tất nhiên lực phòng ngự sẽ thấp. Phòng ngự bảo khí có phẩm giai thấp cũng dẫn đến lực phòng ngự thấp theo. Hai thứ kết hợp lại cho thấy lực phòng ngự của Diệp Trần kém hơn Khô Hải Đế rất nhiều. Ít nhất cũng đến vài chục lần. Nhưng may là có sự tồn tại của hộ thể kiếm ý. Nếu không thì chênh lệch ít nhất đã vượt qua 100-200 lần rồi. Chạy trốn cũng cần phải chú ý sách lược, hy vọng vận khí của ta có thể tốt một chút. Không phải bất luận thứ nguy cơ sinh tử gì cũng đều có thể chuyển nguy thành an. Lực công kích khủng bố của hỏa tinh thú hoàng đã để cho Diệp Trần không có bất luận tâm lý tin vào sự may mắn nào. Hắn cũng không dám nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt, lực phòng ngự của mình có thể gia tăng hơn 10 lần hay hơn 100 lần. Đó là không có khả năng. Trong nội tâm đã có chủ ý, Diệp Trần chuyên tâm hướng đến những nơi hỏa tinh thú tập trung không nhiều không ít mà bay vút đi. Nếu nơi đó tập trung quá nhiều hỏa tinh thú thì hội sẽ hình thành trở ngại. Còn nếu số lượng hỏa tinh thú quá ít sẽ không đủ để làm bình phong ngăn cản hỏa tinh thú hoàng. Chỉ có dưới tình huống không nhiều không ít thì mới có thể trở thành tấm chắn cho Diệp Trần. Đấy chính là cơ hội sinh tồn của hắn. Tiểu tử, lúc này mà ngươi cũng có được cái chủ ý đó à? Khu Hải Đế có tốc độ nhanh hơn so với Diệp Trần. Có Diệp Trần ở phía sau làm tốt thí nên hắn chạy trốn dễ dàng hơn rất nhiều. Cầm trong tay chiến mâu, hắn bỗng nhiên đâm một mâu về phía Diệp Trần. Mâu ảnh bay vụt, đáng giận. Diệp Trần căn bản không dám liều mạng cùng Khu Hải Đế. Một khi liều mạng thì tốc độ khẳng định sẽ giảm mạnh. Vèo, thân ảnh Diệp Trần chít xạ một cách đã làm phương hướng có chút chích đi, tránh thoát khỏi mâu ảnh công kích. Vèo, vèo, vèo, Khô Hải Đế lại liên tiếp công kích Diệp Trần. Tiếp tục như vậy không được rồi. Tuy liên tiếp tránh thoát công kích của Khô Hải Đế, nhưng tốc độ bản thân Diệp Trần vẫn nhận lấy một tia ảnh hưởng. Khoảng cách giữa hỏa tinh thú hoàng và hắn càng ngày càng gần thêm. Nhất định phải tăng tốc độ lên. Nghĩ nghĩ, Diệp Trần chỉ có thể nghĩ đến một biện pháp duy nhất để tăng lên tốc độ của mình mà thôi. Một khi tốc độ của mình nhanh hơn liền có thể cùng hỏa tinh thú hoàng bảo trì khoảng cách nhất định. Trừ việc đó ra thì không còn phương pháp nào khác. Oanh! Lại thêm 4 con hỏa tinh thú bị hỏa tinh thú hoàng phun ra cột sáng kim hồng sắc làm tan chảy thành chất lỏng. Vài giọt chất lỏng văng lên chúng vào hộ thể chân nguyên Diệp Trần, gây ra một chút rung động. Chỉ có cảm ngộ không gian áo nghĩa tầm cao hơn mới có thể giúp ta thoát thân. Diệp Trần cắn răng quyết định cảm ngộ lộ tuyến không gian áo nghĩa. Diệp Trần từ rất sớm trước đó đã cảm ngộ đến 80% không gian áo nghĩa. Chỉ thiếu một cơ hội nữa là có thể đạt tới 90%. Trong thần chi nhạc viên không có không gian áo nghĩa tháp nên chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Bài trừ tạp niệm, Diệp Trần tiến vào trong trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Đương nhiên, tuy tiến vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo, nhưng không có nghĩa là Diệp Trần đã mất đi cảnh giác đối với nguy hiểm. Bất luận thứ công kích gì cũng đều sẽ khiến không gian bị chấn động. Không gian chấn động lại truyền lại đến trên người Diệp Trần. Bản năng thân thể của hắn hồi sẽ sinh ra phản ứng. Đây chính là năng lực mà chỉ có người đã cảm ngộ được 80% không gian áo nghĩa mới có được. Nếu như chỉ đạt tới 70% không gian áo nghĩa thì phương diện năng lực này phải kém hơn rất nhiều. Diệp Trần cũng sẽ không dưới tình huống nguy hiểm như thế mà mạo hiểm tìm hiểu. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Mấy lần công kích đều bị Diệp Trần nhanh chóng né được. Khô Hải Đế đã nhìn ra có chuyện gì đó không đúng. Phảng phất vô luận hắn công kích như thế nào cũng sẽ không có được hiệu quả quá lớn. trừ phi mình tới gần đối phương và phát ra một đạo công kích mà đối phương có muốn tránh cũng không thể tránh được. Được rồi, hỏa tinh thú hoàng rất nhanh sẽ đuổi kịp hắn, có hắn ở phía sau, ta ngược lại không gặp nguy hiểm gì. Khô hải đế buông tha cho công kích Diệp Trần, chuyên tâm chạy trốn. Hỏa tinh thú hoàng công kích liên tục vào Diệp Trần. Miệng của nó vừa mở ra thì một đạo cột sáng kim hồng sắc được phun phát ra ngoài. Cột sáng khí tức này có điểm giống với khí lực, nhưng lại rất cao cấp. Tựa hồ chính là khí lực cùng năng lượng hỏa hệ hòa lẫn vào nhau tạo thành. 300 dặm, 280 dặm, 250 dặm, 220 dặm. Khoảng cách giữa hỏa tinh thú hoàng cùng Diệp Trần càng ngày càng gần. Uy lực cột sáng kim hồng sắc cũng càng lúc càng mạnh hơn. Đôi khi lại có một tia dư ba trúng vào trên người Diệp Trần, làm cho quý tích chạy trốn của Diệp Trần bị trích đi. Tâm trí Diệp Trần vẫn vô tạp niệm, cả người hoàn toàn chìm vào trong việc tìm hiểu không gian áo nghĩa. Ánh mắt của hắn nhìn như trống rỗng nhưng kỳ thực lại có vô số trí tuệ hỏa hoa đang lóe lên. Trong mắt hắn lúc này đã xuất hiện ra cả một đám tọa độ không gian. Tại các tọa độ không gian kia là không gian quý tích. Khi không gian quý tích này cũng không phải là không hề thay đổi, tùy thời đều có thể biến hóa. Bất quá bằng vào 8 phần không gian áo nghĩa, Diệp Trần đã nắm giữ một điểm quy luật biến hóa của không gian quý tích. Mọi sự vạn vật đều có quy luật. Nếu như không có quy luật thì tựu sẽ là bất định. Bất định tức là đại biểu cho sự hỗn độn. Không có khái niệm về không gian, không có khái niệm về thời gian, không có âm dương, không có ánh sáng và bóng tối, không có ngũ hành. Rất hiển nhiên, đây sẽ là một cái thế giới tự động, cho nên quy luật nhất định tồn tại. Tám thành không gian áo nghĩa giúp cho Diệp Trần có thể nắm giữ một điểm quy luật, nhưng lại không đủ để cho hắn đạt tới tốc độ ánh sáng tại trong chân không. Phải nắm giữ càng nhiều quy luật nữa thì mới được. Nếu không gian áo nghĩa có thể viên mãn thì thi triển thuấn di sẽ rất dễ dàng. Bởi vì viên mãn không gian áo nghĩa có thể giúp cho ngươi thấm nhuần các quy luật không gian quý tích, quên tồn tại về thời gian, quên cả những mối nguy hiểm đang tồn tại trước mặt, và cũng không biết đã đi qua thời gian bao lâu. Trong đầu Diệp Trần đã bắt đầu có nhiều thêm một tia cảm ngộ. Cái cảm ngộ nhỏ bé này tựu như là thảo nguyên trên hỏa tinh vậy. Một khi thành hình thành hồn thì sẽ có đủ năng lực để mang tất cả toàn bộ thảo nguyên đi. Hoang hỏa tinh có diện tích rất lớn, đường kính có đến mấy ngàn vạn dặm. Còn ở bên trong này, việc phi hành bên trong tại hoang hỏa tinh sẽ gặp trở ngại rất nhiều. Một phần vạn tốc độ như bên trong chân không cũng đều không có. Mặc dù như thế, Diệp Trần cũng dần dần tiếp cận. Tại vị trí hạch tâm hoang hỏa tinh, rầm rầm rầm, Ám Long Đế cùng hỏa tinh thú hoàng chiến đấu hết sức kinh người. Tiếng nổ mạnh vừa được hình thành trong giây lát thì cảnh vật chung quanh đã bị phá hủy không còn một mảnh, tạo thành một cái không gian hình tròn. Hình tròn tại khu vực trung ương của không gian, Ám Long Đế cùng hỏa tinh thú hoàng không ngừng giao thoa. Quả nhiên lợi hại. Ám Long Đế gắt gao chằm chằm vào hỏa tinh thú hoàng. Công kích của đối phương có thể nói là thập phần cường đại. Nếu như không phải hắn có mặt đỉnh tiêm đế cấp áo giáp thì đã bị thương từ sớm rồi. Nhất là khi đối phương phun phát ra tới cột sáng kim hồng sắc. Mặc dù nó còn cách đỉnh tiêm đế cấp bào giáp một khoảng, nhưng Ám Long Đế đã cảm giác được một cổ nhiệt lượng nóng rực truyền đến thể nội của mình. Bất quá ngươi cũng không chịu nổi à. Trên hai tay Ám Long Đế còn được mang theo một đôi bao tay hắc kim sắc. Cái bao tay kim loại này còn được gọi là xé trời, là cấp thấp hoàng cấp vũ khí. Hắn vốn phải dùng quân hàm ngũ tinh tướng quân của mình để mua, bằng không sẽ không có tư cách mua được cấp thấp hoàng cấp vũ khí đấy. Món hoàng cấp vũ khí này nhìn như là thứ kém cỏi nhất trong các loại vũ khí hoàng cấp. Thế nhưng so với đỉnh tiêm đế cấp vũ khí lại mạnh hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp 20 lần. Cái bao tay xé trời này chính là thứ mà hắn đã lấy được tại bên trong một chỗ bí cảnh. Nó được hắn coi là vật chí bảo. Nếu không có cái bao tay xé trời này thì hắn chỉ là một tồn tại rất bình thường trong số các ngũ tinh tướng quân. Bằng ánh mắt của Án Long Đế cũng có thể phát hiện ra trên người đám hỏa tinh thú hoàng có từng vết cào. Vết cào này lại rất khó để khôi phục. Trên thượng diện của nó lại có ẩn chứa lực lượng của hoàng cấp vũ khí. Rống! Hỏa tinh thú hoàng gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt huyết kim sắc của nó tràn đầy sát cơ. Trí tuệ của nó cao hơn một chút so với hỏa tinh thú bình thường và hỏa tinh thú vương. Ẩm ẩm hiện hiện. Bằng vào thực lực của nó thì trong thời gian ngắn không thể làm gì được Án Long Đế. Bởi đối phương có lực phòng ngự quá cao. Quả thực là không có cách nào có thể phá hủy. Nhưng nó cũng không vội. Lực lượng của nó có thể nói là vô cùng vô tận. Thêm nữa hoang hỏa tinh chính là nơi ở của nó. Cho nên lực lượng của đối phương nếu dùng một phần thì sẽ thiếu mất một phần. Sớm muộn rồi cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn lại chút gì. Nó muốn làm hao tổn chết đối phương. Cách nghĩ cũng đồng dạng như hỏa tinh thú hoàng. Án Long Đế cũng muốn làm hao tổn chết hỏa tinh thú hoàng. Án Long Đế có ma thân sớm đã đạt đến thất giai. Cao cấp linh năng hỏa tinh đối với hắn sẽ là vô dụng. Chỉ có linh năng hỏa tinh trên người hỏa tinh thú hoàng mới có hữu dụng đối với hắn mà thôi. Nếu như có thể đánh chết hỏa tinh thú hoàng và cướp lấy bộ vị chân quý trên người tương đối phương, nói không chừng là có thể đem ma thân của hắn từ thất giai sơ kỳ tăng lên tới thất giai trung kỳ. Phải biết rằng ma thân thể cùng linh khu càng về sau càng khó tăng lên. Cần phải có bảo vật càng chân quý thì may ra. Mà được đụng độ với hỏa tinh thú hoàng lại là cơ hội khó được, Án Long Đế há sẽ dễ dàng bỏ qua. Nhưng đáng tiếc, hỏa tinh thú hoàng cũng không phải hoàn toàn do linh năng hỏa tinh cấu thành. Nên có hỗn tạp rất nhiều loại vật thể trong nó. Chỉ có bộ vị tinh hoa nhất mới tựa hồ là đỉnh cấp linh năng hỏa tinh. Đỉnh cấp linh năng hỏa tinh có thể nói là thập phần hiếm thấy. Có thể dùng để rèn luyện thất giai linh khu. Đương nhiên, nếu như hỏa tinh thú hoàng hoàn toàn là do linh năng hỏa tinh cấu thành thì chỉ sợ Án Long Đế cũng sẽ không phải là đối thủ của đối phương. 150 dặm, 120 dặm, 100 dặm. Khoảng cách giữa hỏa tinh thú hoàng và Diệp Trần chỉ còn lại có 100 dặm cuối cùng. Khoảng cách này nếu như là tại bên trong chân không sẽ không đáng kể chút nào. Thậm chí là tại bên trong hoang hỏa tinh này, tự cũng chỉ bằng thời gian một hai lần hô hấp mà thôi. Oanh! Với khoảng cách như vậy, uy lực cột sáng kim hồng sắc của hỏa tinh thú hoàng đã gia tăng thêm gấp bội. 3-4 con hỏa tinh thú bình thường đã không thể trở thành tấm chắn nữa rồi. Bọn chúng trực tiếp bị cột sáng hỏa hồng sắc thiêu đốt và bốc hơi. Dư ba trùng kích tại trên người Diệp Trần. Thiếu chút nữa đã đánh bại hộ thể chân nguyên của Diệp Trần. 80 dặm, 70 dặm, 50 dặm. Rốt cục khoảng cách giữa cả hai chỉ còn thừa lại 50 dặm. Lần này hắn đã không thể chống đỡ cột sáng kim hồng sắc này nữa. Lập tức rất nhanh Diệp Trần sẽ bị đánh trúng. Thành công rồi. Diệp Trần bỗng giật mình một cái. Tốc độ của hắn mãnh liệt tăng vọt. Cột sáng kim hồng sắc bay xẹt qua nửa thân dưới của hắn. Oanh! Một mảng lớn dung nham thông đạo đã bị oanh thành hư vô, hóa thành chất lỏng màu đỏ thẫm. Nguy hiểm thật. Diệp Trần vừa mừng vừa sợ sãi. Kinh hãi là thiếu chút nữa thì hắn đã chết rồi. Còn vui mừng chính là không gian áo nghĩa đã đạt tới chín thành cảnh giới. Điều này đại biểu hắn tại trong chân không sẽ có thể đem tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng. Không kém cỏi gì khu hải đế. Nhưng Diệp Trần có thể cảm giác được tốc độ ánh sáng của hắn không giống với của khô hải đế. Bởi tốc độ ánh sáng của khô hải đế cũng không phải đặc biệt linh hoạt. Sau khi Diệp Trần tìm hiểu ra chín thành không gian áo nghĩa, chẳng những tốc độ đã vô cùng nhanh, mà trình độ linh hoạt cũng không có gì sánh kịp. Có thể tùy thời chuyển hướng, tùy thời cải biến quỹ tích di động. Quả thực giống như là đứa con cưng của không gian vậy. Vèo, vèo. Thân hình lập lòe bất định, Diệp Trần dễ dàng tránh thoát cột sáng kim hồng sắc. Chương 1398. Lỗ đen chín thành không gian áo nghĩa đã như thế, không biết viên mãn không gian áo nghĩa sẽ kinh người như thế nào đây. Diệp Trần rất rõ ràng, hắn có thể đem không gian áo nghĩa tìm hiểu đến chín thành cảnh giới là có quan hệ rất lớn với những tích lũy từ nhiều năm trước. Hiện tại, nguy cơ trước mắt đã biến những tích lũy kia trở thành trái ngọt. Tên giả xoa tộc phong đế vương giả này muốn mượn hỏa tinh thú hoàng giết chết ta. Nhưng đáng tiếc cho hắn, sinh tử ác bách ngược lại buộc ta phải nâng cao bản thân mình hơn một bậc. Bất quá ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Phương hướng trích đi một chút, Diệp Trần hướng phía khô hải đế bay vụt đi. Ở ven đường đi, Diệp Trần gặp được rất nhiều hỏa tinh thú họp thành từng bầy, có thể làm cho người ta phải thập phần sợ hãi. Thật ra mà nói, Diệp Trần cũng không nắm chắc quá lớn có thể ly khai cái khỏa sinh mệnh tinh cầu này. Cơ hội duy nhất vẫn là tại trên người khô hải đế. Cái gì, hắn đuổi theo tới ư? Khô hải đế cảm ứng được Diệp Trần vẫn còn tồn tại nên tâm trí chấn động. Hắn còn tưởng rằng Diệp Trần đã bị hỏa tinh thú hoàng giết chết rồi. Không đúng, tốc độ của hắn như thế nào lại còn nhanh hơn so với ta chứ? Lúc khoảng cách giữa hai người không ngừng gần hơn, sắc mặt khô hải đế bắt đầu âm trầm xuống. Chỉ chốc lát sau công phu, khô hải đế đã nhìn ra sự tình. Tốc độ của Diệp Trần cũng không thể nhanh hơn so với hắn, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Động tác của Diệp Trần thập phần linh hoạt. Gặp phải hỏa tinh thú gây trở ngại, hắn chỉ lập lòe một cách là có thể bỏ mặc qua. Cái này không thể nghi ngờ là có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ thấy rằng tốc độ này rất nhanh, thậm chí siêu việt cả động của hắn. Mặc dù như thế, khô hải đế như trước vẫn không cảm thấy dễ chịu, ngược lại còn phiền muộn mà nảy sinh ý muốn sát nhân. Có thể nói cho ta biết phong hào của các hạ là gì không? Thanh âm Diệp Trần truyền tới. Ta chính là khô hải đế, ngươi đừng quá đắc ý mà quên đi bản thân của ngươi. Khô hải đế nói bằng một âm thanh lạnh lùng. Khô hải đế sao? Tốt, ta sẽ viết ra cho thiên hạ biết rằng hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bằng vào ngươi a, hơ. Khô hải đế ngữ khí tỏ vẻ khinh thường. Không phải bằng vào ta, mà là ta cùng với cái con hỏa tinh thú kia. Diệp Trần trong nội tâm sớm đã có kế hoạch đánh chết khô hải đế. Đợi ngươi đuổi kịp ta rồi han nói. Cái này dễ dàng thôi mà. Nói xong, Diệp Trần bỗng nhiên chém ra một kiếm về phía khô hải đế. Nhưng đầu tiên nghênh đón kiếm kình chính là một con hỏa tinh thú vương. Ầm ầm, hỏa tinh thú vương bị kích bay rớt ra ngoài. Trên thân nó xách ra một vết kiếm sâu và dài tới vài thước. Dư thế sóng xung kích cực lớn bộc phát, lao đến trùng kích tại trên người khô hải đế, khiến cho tốc độ của hắn bị hạ thấp xuống không ít. Không tốt, khô hải đế đã minh bạch dụng ý của Diệp Trần. Tiểu tử, ngươi cũng nếm thử sát chiêu của ta đây. Khô hải đế cứng ép phá vỡ sóng xung kích, chậm chạp khôi phục tốc độ. Cùng lúc đó, hắn cầm chiến mâu trong tay tung một sát chiêu về hướng Diệp Trần. Ầm ầm, mâu ảnh tầng tầng lớp lớp hiện ra, phảng phất đồng dạng như sóng biển có phạm vi công kích rất rộng, bao trùm về hướng Diệp Trần. Phá! Hai tay giơ long tuyển kiếm lên cao. Diệp Trần bổ tới một kiếm. Kiếm khí màu đen tỏa ra hào quang dài đến vạn trượng, làm bốc hơi đại lượng mâu ảnh, khiến rất nhiều khe hở được tạo ra. Vèo một tiếng, Diệp Trần men theo khe hở vượt qua. Cứ như vậy, khô hải đế cùng Diệp Trần công kích lẫn nhau, còn hỏa tinh thú hoàng thì bám theo sát phía sau hai người. Thỉnh thoảng lại phát ra một đạo cột sáng kim hồng sắc. Tràng diện vô cùng hỗn loạn. Bằng vào sự thấu hiểu đối với không gian áo nghĩa, Diệp Trần dần dần đuổi theo kịp khô hải đế. Khô hải đế hắn đã bắt đầu có chút sốt ruột, hắn vội vàng nói: chúng ta tiếp tục chiến đấu thì chỉ biết tạo ra tiện nghi cho con hỏa tinh thú hoàng kia, không bằng đều dừng tay mà lui về một bước. Yên tâm đi, ta có khả năng tự lo liệu. Diệp Trần há sẽ bỏ qua cho đối phương. Ngươi thật muốn cá chết lưới rách? Khô hải đế quát lên. Cá chết, nhưng chưa hẳn lưới sẽ rách. Trong lúc nói chuyện, Diệp Trần dĩ nhiên đã vượt qua khô hải đế một đoạn. Thân hình lăng không xoay tròn, Diệp Trần lại chém một kiếm về phía khô hải đế. Kiếm khí xoay tròn phảng phất như một con quay, lại giống như một đảo vòi rồng vậy. Tốc độ công kích của Diệp Trần quá nhanh, khiến khô hải đế vội vàng dựng chiến mâu lên đón đỡ. Bang! hỏa tinh văng khắp nơi. Hai người riêng phần mình tách ra. Diệp Trần mượn lực bay rớt ra ngoài. Bởi vì hắn đang ở chính diện khô hải đấy nên bay ngược hay tiến lên cũng không có gì khác nhau. Sau một khắc, Diệp Trần xoay người lại rồi tiếp tục chạy đi. Còn khô hải đế thì trái lại. Hắn bị một kiếm này của Diệp Trần bước lui về sau vài trăm mét. Xa vào trong một bầy hỏa tinh thú. Cút ngay. Khô hải đế nộ khí trùng thiên chiến mâu điên cuồng vung vẩy càn quét tứ phía. Đợi đến khi khô hải đế đột xuất được vòng vây thì khoảng cách giữa hắn và hỏa tinh thú hoàng đã không còn đến 50 dặm. Oanh! Một cột sáng kim hồng sắc được phun về phía hắn với khí thế như trẻ tre. Da đầu run lên một hồi. Đôi cánh màu xanh da trời sau lưng khô hải đế vỗ mãnh liệt. Chật vật tránh đi cột sáng công kích. Thế nhưng, hắn cũng không thể thuận lợi trốn mãi được. Đạo cột sáng kim hồng sắc thứ 9 hung hăng oanh kích chúng vào phía sau lưng khô hải đế. Hộ thể chân nguyên của hắn lập tức bị phá thủng một lỗ lớn. A a a. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bị sức nóng mãnh liệt oanh chúng, toàn thân khô hải đế tỏa ra hơi nước. Ngay cả đế cấp áo giáp cũng bị lõm vào trong một mảng lớn. Tiểu tử, ngươi có chết cũng không yên đâu. Khô hải đế như thế nào cũng không nghĩ tới. Cuối cùng kẻ không may ngược lại chính là mình. Hắn không muốn chết. Hắn chỉ mới sống hơn 3 vạn năm mà thôi. Hiện tại vẫn đang là thời kỳ nhân sinh đỉnh phong của hắn. Sớm biết như thế thì trước đó sao lại làm ra hành vi kia. Diệp Trần như âm hồn bất tán, một chiêu sơ y e b na huy hoàng từ phía trước công đi qua. Sơ y e b na huy hoàng ẩn chứa không gian áo nghĩa. Trong đó tám thành không gian áo nghĩa cũng đã tương đương với tam chuyển cực hạn kiếm pháp rồi. Còn khi ẩn chứa chín thành không gian áo nghĩa thì càng thêm cao minh hơn rất nhiều. Nếu như không phải Diệp Trần vẫn chưa thể đem chín thành không gian áo nghĩa dung nhập hoàn toàn vào trong sơ y e b na huy hoàng thì uy lực có thể sẽ càng mạnh hơn rất nhiều nữa. Mặc dù như thế nhưng hiện tại sơ y e b na huy hoàng đã tiếp cận tứ chuyển kiếm pháp rồi. Trừ việc đó ra, sơ y e b na huy hoàng vốn chính là kiếm pháp mạnh nhất của Diệp Trần. Hiện tại cảnh giới không gian áo nghĩa đã tăng lên, khiến nó càng thêm thâm bất khả chắc. Một kiếm này đánh ra, kiếm khí liền dung nhập đến trong không gian, trực tiếp lao đến chém xiết lên hộ thể chân nguyên của khô hải đế. Đơn giản chỉ cần đem hắn kích bay rớt ra ngoài thêm lần nữa, nơi mà hỏa tinh thú hoàng đang chờ đón nhận hắn. Không, đôi mắt sâu thẳm của khô hải đế trừng to. Hỏa tinh thú hoàng cũng mặc kệ giữa Diệp Trần cùng khô hải đế có tranh đấu gì. Nó chỉ biết là nó muốn giết hai người này. Ai ở gần nó nhất thì nó giết hắn trước mà thôi. Ầm ầm, cột sáng kim hồng sắc oanh kích chuẩn xác lên trên người khô hải đế. Lần này, thân thể khô hải đế đã xuất hiện sụp đổ. Hỏa diễm rừng rực thiêu đốt lên thân thể của hắn. Cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi cùng chết. Khô hải đế biết rõ, hắn đã không thể trốn thoát nữa rồi. Trừ phi hắn có thể lập tức ly khai hoang hỏa tinh. Đi chết đi. Lúc này khô hải đế lấy ra một khỏa hắc sắc tinh thạch đặt trên tay. Đây chính là hắc ám thần tinh. Là bảo vật thập phần chân quý. Cái khỏa hắc ám thần tinh này có lai lịch rất phi phàm. Là hắn đã lấy được ở bên trong một chỗ tinh không bí cảnh thần bí. Mấy ngàn năm qua, hắn một mực chưa từng dùng qua. Chờ đúng vào thời điểm sống chết trước mắt mới lấy ra sử dụng. Hưu, dùng sức ném đi, khô hải đế đã ném hắc ám thần tinh ra. Đây là cái gì? Đồng tử mắt Diệp Trần co rụt lại, một sợi kiếm khí bám vào bên trên hắc ám thần tinh. Vô thanh vô tức, từ trong hắc ám thần tinh, một lỗ đen hình thành với tốc độ rất nhanh. Thế nên, mấy trăm con hỏa tinh thú xung quanh đã trực tiếp bị nuốt vào. Đồng thời còn có một mảng lớn dung nham bị cắn nuốt vào. Lực hút mạnh không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần so với bạch hỏa tinh. Khô hải đế sở dĩ không đem hắc ám thần tinh ném về hướng hỏa tinh thú hoàng, là vì khoảng cách giữa hắn và hỏa tinh thú hoàng đã rất gần. sau khi hắc ám thần tinh hình thành lỗ đen, trước tiên sẽ đem hắn thôn phệ đi vào. Ngược lại có khả năng sẽ không uy hiếp được Diệp Trần. Phải biết rằng, hiện tại Diệp Trần chính là kẻ mà hắn thống hận nhất. Lực hút lập tức tác dụng lên người Diệp Trần, khiến tốc độ của hắn lập tức bị hạ thấp rất nhiều, chợt bị kéo bay ngược về hướng lỗ đen. Cái gì? Diệp Trần thật không biết Khô Hải Đế còn có ngón đòn này. Nếu như trước đó Khô Hải Đế làm như vậy thì hắn đã sớm chết rồi. Lúc này, Diệp Trần điên cuồng cổ động chân nguyên, sơ, y, e, b, na kiếm vực cũng phát động đến cực hạn để chống lại lỗ đen. Đại, đại, đại, Long Tuyền kiếm thoáng cái cũng được biến dài ra trăm dặm. Diệp Trần chém một kiếm về phía lỗ đen, cờ, rắc, ngay khi vừa chạm đến, Long Tuyền kiếm lập tức bị nghiền nát, mảnh vỡ nhanh chóng bị hút vào. Một lần nữa lấy ra một thanh thiên vương cấp bảo kiếm, Diệp Trần tiếp tục biến lớn bảo kiếm rồi chém về phía lỗ đen lần nữa. Nhưng kết quả như cũ vẫn là như thế. Bị hút đi còn có cả Vô Hải Đế cùng Hỏa Tinh Thú Hoàng. Hỏa Tinh Thú Hoàng cảm nhận được nguy hiểm liền phi hành về hướng ngược lại. Thế nhưng, do lực hút quá mạnh mẽ nên nó vẫn bị kéo tới từng chút từng chút. Ha ha, cùng chết vậy. Khô Hải Đế giờ đây toàn thân đang bị bốc cháy. Ngọn lửa không ngừng thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài. Liên tục bị trúng hai lần công kích khiến thực lực của hắn đã trở nên rất yếu ớt. Chống lại lực hút của lỗ đen là điều khó khăn nhất đối với hắn lúc này. Bất quá hắn cũng không cho rằng Diệp Trần có thể tránh được lỗ đen thôn phệ. Chỉ có điều chết sớm hay chết muộn mà thôi. Nói không chừng còn có thể giết chết luôn cả Hỏa Tinh Thú Hoàng. Mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Thời gian dần trôi qua, Diệp Trần cùng Khô Hải Đế đã tiến tới gần nhau. Kẻ phải chết trước chính là ngươi. Diệp Trần tiếp tục lấy ra một thanh thiên vương cấp bảo kiếm thứ ba, bổ một kiếm vào trên người Khô Hải Đế. Phúc! Khô Hải Đế phun ra một ngụm hỏa diễm, khí tức uể oải đến mức tận cùng. Ăn! Diệp Trần chú ý tới cây chiến mâu trong tay Khô Hải Đế. Ý niệm trong đầu chợt lói lên. Hắn chém đứt cánh tay phải của đối phương rồi với tay nắm chặt đoạt lấy chiến mâu. Hỗn đàn! Khô Hải Đế chửi một câu, nhưng ngay sau đó hắn đã không kháng cự nổi tác dụng của lực hút, lập tức biến mất vào trong hắc động. Cái hắc động này không phải do tự nhiên hình thành, uy năng sẽ có hạn, nhưng ta lại không kháng lại được. Không biết nó có thể thôn phệ bao nhiêu năng lượng đây. Diệp Trần hạ quyết tâm, tay theo chữ vật linh giới dẫn ra vô số nguyên thạch, trông như là một cơn lũ vậy, hướng phía lỗ đen phóng đi. 100 vạn, 500 vạn, 1000 vạn, 3000 vạn, 80 triệu, 200 triệu. Vô số nguyên thạch biến mất tại trong hắc động. Những nguyên thạch này ẩn chứa năng lượng rất kinh người. Lỗ đen thôn phệ chúng nên cũng bị tiêu hao một phần năng lượng tương ứng. Đương nhiên, nếu như đây là lỗ đen do thiên nhiên hình thành thì uy lực sẽ lớn hơn gấp 10 lần. Bao nhiêu nguyên thạch cũng sợ là không đủ. Còn đây chỉ là một lỗ đen nhỏ, mà trước đó nó đã cắn nuốt đại lượng năng lượng cùng hỏa tinh thú bên trong hoang hỏa tinh rồi. Quả nhiên, sau khi cắn nuốt vài tỷ nguyên thạch, lỗ đen đã dần dần nhỏ lại, lực hút đã chậm rãi giảm xuống. Vẫn còn chưa đủ. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần cảm giác tốc độ tiêu hao nguyên thạch không đủ nhanh. Nếu như có thể thoáng cái lấy ra 1 tỷ nguyên thạch thì tốt rồi. 1 tỷ không đủ thì 2 tỷ. Dù sao nguyên thạch chỉ mỗi năm có thể khôi phục được 100 triệu nguyên thạch. Đúng rồi, còn có con Hỏa Tinh Thú Hoàng này. Diệp Trần theo dõi Hỏa Tinh Thú Hoàng. Lập tức mất xóa mất đi hồn ấm ký trong chiến mâu của Khô Hải Đế Linh. Diệp Trần lạc ấm lên nó linh hồn ấm ký của mình. Loại lạc ấm linh hồn ấm ký này được thực hiện quá nhanh nên không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của chiến mâu. Bất quá như vậy cũng đã đủ rồi. Cây chiến mâu này chính là một món cao đẳng đế cấp vũ khí. Dù chỉ có được 3 thành uy năng nhưng đều muốn vượt qua trung đẳng đế cấp vũ khí. Cầm trong tay chiến mâu, Diệp Trần bổ một mâu về phía Hỏa Tinh Thú Hoàng. Cờ rắc! Mảnh hỏa tinh vẩy ra. Hỏa Tinh Thú Hoàng đã bị phách bay ra ngoài. nhưng rất nhanh sau đó lại bị hút trở lại. Đã đến phía trước Diệp Trần. Xoay người, Diệp Trần tiếp tục công kích hỏa tinh thú hoàng, đem bổ đối phương tới phía lỗ đen. Rống. Rốt cục, hỏa tinh thú hoàng đã bị lỗ đen hút vào. Sau một khắc, cổ lỗ đen bỗng nhúc nhích rồi co lại thành một điểm vòng tròn. Cuối cùng biến mất không còn thấy đâu nữa. Mà lúc này khoảng cách giữa Diệp Trần và lỗ đen chỉ còn xa chừng vài dặm mà thôi. Đây là một khoảng cách rất ngắn. Cười khổ một tiếng, Diệp Trần nhìn ra chung quanh. Lỗ đen xuất hiện đã để cho phương viên mấy ngàn dặm trở thành một cái không gian hình tròn cự đại. Một mảnh trống rỗng. Chỉ còn một mình Diệp Trần lơ lửng ở bên trong đó. Chương 1399. Bầu trời để mặc chim bay, có cái chiến mâu này thì việc ly khai khỏi nơi đây không còn là vấn đề nữa rồi. Giơ chiến mâu trong tay lên, Diệp Trần thầm nghĩ. Cây chiến mâu này có tên gọi là kim qua chiến mâu. Là vũ khí cao đẳng đế cấp. Giá trị đơn thuần ít nhất cũng phải là 100 triệu nguyên thạch. Như vậy cũng là nói, cấp thấp đế cấp vũ khí sẽ có giá trị chừng 200 vạn nguyên thạch. Trung đẳng đế cấp vũ khí là 1.400 vạn. Cao đẳng đế cấp vũ khí 100 triệu. Về phần áo giáp thì giá cả sẽ cao hơn gấp đôi. Cấp thấp đế cấp bào giáp đoán chừng là 400 vạn. Trung đẳng 3.000 vạn trở lên. Cao đẳng 200 triệu tả hữu. Tóm lại, thực lực càng cao thì càng cần nhiều nguyên thạch. Đừng nghĩ rằng một vài gia tộc có thể khống chế được một tòa thành thị và phát triển ngàn vạn năm thì tựa hồ tài phú sẽ rất nhiều. Nhưng phải biết rằng, một gia tộc có thu nhập càng cao thì chi tiêu cũng sẽ càng cao. Đây là một mối quan hệ trực tiếp. Vì dù sao số lượng sinh tử cảnh vương giả của gia tộc đó sẽ rất nhiều. Tuy nhiên không người nào lại không muốn được phân phát nhiều nguyên thạch. Không ai lại không muốn mua thứ đồ vật mà mình cần cả. Tỉ như đế cấp bảo khí thì dù có tiền cũng không thể mua được. Kỳ thật cũng có thể có một vài cơ hội đạt được. Ví dụ như một số phong đế vương giả có dư thừa đế cấp bảo khí trên tay, hắn sẽ bán đi một ít để thu về nguyên thạch, sau đó mua loại bảo khí tốt hơn. Đối với bảo khí thì cần phải tập luyện trong một thời gian ngắn thì mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Kim qua chiến mâu tại trên tay Diệp Trần ước chừng chỉ có thể phát huy ra 3 thành uy lực. Thêm nữa Diệp Trần lại là một kiếm khách nên không thích hợp để sử dụng chiến mâu. Cho nên hắn có thể phát huy ra 2 thành uy năng đã coi là không tệ rồi. Oanh! Một con hỏa tinh thú vừa bay vào vùng không gian hình tròn thì đã bị Diệp Trần quét một mâu thành phấn vụn. Cao đẳng đế cấp vũ khí triển lộ ra toàn bộ khí chất bá đạo của nó. Vừa diệt sát, vừa sưu tập lấy hài cốt hỏa tinh thú, Diệp Trần hướng phía bên ngoài sinh mệnh tinh cầu bay đi. Nếu như nói Diệp Trần cầm trong tay Long Tuyền kiếm và vừa bước vào cấp bậc sơ đẳng chiến hoàng thì thực lực sẽ còn kém xa sơ đẳng chiến hoàng có uy tín lâu năm. Nhưng khi cầm trong tay kim qua chiến mâu thì Diệp Trần ẩm đã có thực lực trung đẳng chiến hoàng. Nếu có thể đem kim qua chiến mâu đổi thành một thanh cao đẳng đế cấp bảo kiếm, như vậy Diệp Trần tuyệt đối sẽ có thực lực trung đẳng chiến hoàng. Bất quá có một việc rất trọng yếu. Đây cũng không phải là nói tùy tiện người nào cũng đều có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực của cao đẳng đế cấp bảo khí. Kỳ thật, cho dù Diệp Trần có kết hợp cùng cao đẳng đế cấp bảo khí trong thời gian rất dài, hơn nữa cao đẳng đế cấp bảo khí là bảo kiếm, thì chỉ sợ Diệp Trần cũng không phát huy ra đủ 10 xuyệt chéo 10 uy lực. Đoán chừng chỉ có 8 phần mà thôi. Nguyên nhân của sự tình này chính là vì tu vi quá thấp. Diệp Trần mới chỉ có tu vi là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, mà đế cấp bảo khí lại thích hợp dành cho sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi nhất. Ngay cả sinh tử cảnh lục trọng thiên cũng đã thiếu một ít rồi, chỉ có thể phát huy ra chừng 9 thành. Cho nên tình cảnh hiện tại của Diệp Trần có thể nói là rất xấu hổ. Tu vi của hắn quá thấp, phải mau chóng đề thăng lên tới sinh tử cảnh lục trọng thiên. Nếu không thì về sau dù có được bảo khí cực tốt đi nữa cũng không có biện pháp phát huy đến cực hạn. Một mảnh mâu ảnh mang theo kiếm khí dài hẹp như một con rắn màu đen kích xạ ra. Lập tức từng con hỏa tinh thú bị giết chết. Nếu không có hỏa tinh thú hoàng ngăn cản thì Diệp Trần căn bản không gặp phải bất cứ uy hiếp nào. Cho dù là hỏa tinh thú vương đi nữa cũng không thể ngăn cản được Diệp Trần. Sau vài ba chiêu thì chúng đã bị chém thành khối vụn. Bộ vị chân quý nhất của chúng tất nhiên sẽ trở thành chiến lợi phẩm của Diệp Trần. Nhiều cao cấp linh năng hỏa tinh như vậy, có lẽ có thể làm cho linh khu của ta tăng từ lục giai sơ kỳ tăng lên tới lục giai trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Diệp Trần ngược lại không vội thoát ly. Linh khu đối với sinh tử cảnh vương giả có tác dụng rất lớn. Tăng thêm được một phần phòng ngự thì mức độ an toàn cho bản thân tựu sẽ tăng thêm một phần. Có đôi khi cũng là bởi vì thiếu đi một ít phòng ngự mà phải chết thảm trong tay địch nhân đấy. Đây cũng là bởi vì cái gọi là người nhát gan thì chết đói, người lớn gan thì đỡ chết đấy. Diệp Trần bắt đầu đuổi giết hỏa tinh thú vương. 4 con, 7 con, 10 con. Số lượng hỏa tinh thú vương cũng không nhiều lắm. Trong số mấy trăm con hỏa tinh thú thì mới có được một con hỏa tinh thú vương. Thời gian trôi qua, Diệp Trần đã sưu tập được 10 bộ vị chân quý của hỏa tinh thú vương rồi. Ân, năng lượng chấn động mạnh quá. Thời gian dần trôi qua, Diệp Trần đã đến gần địa điểm đại chiến giữa Ám Long Đế và một con hỏa tinh thú hoàng khác. Trên người hỏa tinh thú hoàng chồng chất những vết thương, vết cào trải rộng. Vũ khí sơ đẳng hoàng cấp cường đại đến mức người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Tuy nói hỏa tinh thú hoàng có lực phòng ngự cao gấp mấy chục lần là hỏa tinh thú vương, thế nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, sơ đẳng hoàng cấp vũ khí tại trên tay Ám Long Đế tối đa cũng chỉ có thể tạo ra chút dấu vết ở trên người hỏa tinh thú hoàng chứ không cách nào đánh nát được đối phương. Trái lại, khí thế Ám Long Đế càng ngày càng mạnh. Đỉnh tiêm đế cấp bào giáp lại giúp cho hắn có thể bỏ qua công kích của hỏa tinh thú hoàng. Trời sinh đứng ở thế bất bại. Trong khi ma lực của hắn không sai biệt lắm chỉ còn trên dưới 5 thành mà thôi. Đây là cấp thấp đế cấp vũ khí ư? Mở ra linh hồn chi nhãn, Diệp Trần chợt chấn động. Đế cấp bảo khí mà đối phương sử dụng tựu chính là hoàng cấp bảo khí. Đế cấp bảo khí thì thích hợp đối với sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả. Còn hoàng cấp bảo khí lại thích hợp với sinh tử cảnh bát trọng thiên phong đế vương giả. Cả hai không cùng một cấp bậc. Không thể tưởng được trên tay đối phương rõ ràng có một kiện cấp thấp hoàng cấp vũ khí. Đối với phong đế vương giả thì đây là chuyện bình thường. Thế nhưng lại là vật báo vô giá. Nhưng nếu sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả mà sử dụng cấp thấp hoàng cấp vũ khí, sẽ thập phần tiêu hao năng lượng. Hơn nữa áo giáp trên người Ám Long Đế tựa hồ cũng là đỉnh tiêm đế cấp áo giáp. Tổng hợp lại, tốc độ tiêu hao năng lượng sẽ cao mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần phong đế vương giả bình thường. Nếu đổi thành Diệp Trần thì đoán chừng chân nguyên đã sớm tiêu tán sạch sẽ rồi. Thật là khó xử lý. Ám Long Đế nhíu mày. Hỏa tinh thú hoàng thực sự quá khó đối phó. Vượt qua tưởng tượng của hắn rồi. Bằng vào cấp thấp hoàng cấp vũ khí thì rõ ràng cũng chỉ có thể lưu lại dấu vết không được sâu tại trên người đối phương. Ám Long liệt thiên trào. Ám Long Đế quát lên một tiếng lớn, hai móng vuốt của hắn giao thoa oanh kích vào trên người hỏa tinh thú hoàng. Phanh một tiếng, hỏa tinh thú hoàng đã bị oanh kích bay đi ra ngoài. Trên ngực nó xuất hiện một đạo vết cào giao nhau, ầm ầm xuất hiện vết rách. Rất hiển nhiên, hỏa tinh thú hoàng không phải là đối thủ Ám Long Đế, nhưng bất quá phòng ngự của cả hai đều quá mạnh mẽ. Rống! Đúng lúc này, một tiếng gào thét kinh thiên truyền đến, Diệp Trần nghe có chút quen thuộc. Chỉ chốc lát sau công phu, một đạo kim hồng sắc lưu quang đã gia nhập chiến trường. Là nó! Như thế nào nó lại không chết? Diệp Trần đồng tử phóng đại. Gia nhập chiến trường rõ ràng chính là con hỏa tinh thú hoàng trước đó đã bị hút vào lỗ đen. Diệp Trần còn chứng kiến được dấu vết mờ mờ mà chính mình đã dùng kim qua chiến mâu lưu lại tại trên người đối phương. Diệp Trần cũng không biết rằng tại trung ương hoang hỏa tinh là một mảnh hỗn độn. Hỏa tinh thú hoàng tuy bị hút vào lỗ đen, nhưng thân thể của nó cũng không bị lỗ đen phá nát. Ngược lại chỉ bị truyền tống đến trung ương hoang hỏa tinh. Mà tại chỗ đó lại chính là hang ổ hỏa tinh thú hoàng. chú tự là được sinh ra từ một nơi nào đó. Đương nhiên, đây là hỏa tinh thú hoàng. Luận về lực phòng ngự thì nó hoàn toàn không kém cõi sinh tử cảnh bát trọng thiên phong đế vương giả. Như vậy cũng chỉ có hoàng cấp vũ khí mới có thể gây ra vết thương nhẹ trên người chúng. Trước đó, thất giai hủy diệt kiếm ý của Diệp Trần phối hợp cùng cao đẳng đế cấp vũ khí cũng chỉ có thể thoáng lưu lại vài dấu vết mà thôi. Đáng giận, Ám Long đế sắc mặt trở nên khó coi. Hai con hỏa tinh thú hoàng tuy không cách nào đả bại được hắn, nhưng lại có thể làm tiêu hao hết ma lực của hắn. Một khi ma lực tiêu hao hết thì mặc cho hắn có thiên đại bổn sự gì, chạy trời cũng không khỏi nắng. Đi thôi. Cắn răng, Ám Long đế quay người hướng phía bên ngoài hoang hỏa tinh phóng đi. Hắn có ý định trở về khu vực ma tộc trước, sau đó kêu gọi thêm hai tên bằng hữu đến giải quyết hỏa tinh thú hoàng. Cùng lắm thì chiến lợi phẩm sẽ chia đều. Ám Long đế vừa trốn đi, Diệp Trần tất nhiên cũng không thể lưu lại mà xem tiếp. Hưu, Diệp Trần linh xảo tránh đi từng bầy hỏa tinh thú. Thời gian trọn vẹn đi qua nửa ngày, Diệp Trần rốt cuộc đã đi ra khỏi được cái khỏa sinh mệnh tinh cầu chứa đựng trùng trùng điệp điệp nguy hiểm này. Xuất hiện tại bên ngoài, đã ra đến ngoại giới, Diệp Trần có cảm giác rất tự do tự tại, hệt như bầu trời để mặc cho chim bay vậy. Tốc độ liên tục tăng lên cho đến khi tiếp cận tốc độ ánh sáng. Đây chủ yếu là bởi vì xung quanh có không ít bụi bặm cùng vật trở ngại. Nếu không thì khả năng đạt tới tốc độ ánh sáng sẽ không thành vấn đề. Chương 1400. Lục giai đỉnh phong linh khu khu chỉ chốc lát sau, Ám Long đế cũng vọt ra. Tại phía sau hắn vẫn còn hai con hỏa tinh thú hoàng đang đuổi theo. Có người vừa bước ra trước ta sao? Ám Long đế cảm ứng rất nhạy cảm. Diệp Trần di động với tốc độ tiếp cận ánh sáng nên dấu vết còn lưu lại đã lộ rõ trong mắt hắn. Hắn không nghĩ tới rõ ràng còn có một người khác cũng giống như mình vẫn lưu lại đến bây giờ mới ly khai hoang hỏa tinh. Xem ra thu hoạch có lẽ không nhỏ. Hừ, không đụng phải ta thì coi như vận khí của ngươi tốt rồi. Hừ lạnh một tiếng, Ám Long đế tăng tốc độ đến cực hạn, hướng phía nơi khác trong huyền vũ phế tích bay đi. Tốc độ cũng không chậm hơn bao nhiêu so với Diệp Trần. Hỏa tinh thú hoàng đuổi theo một khoảng rồi liền ngừng lại và quay trở lại hoang hỏa tinh. Đối với chúng mà nói, ngoại giới thật lạ lắm, không nên ở lâu. Chỉ có hoang hỏa tinh mới là chỗ an toàn của mình. Trên mị ảnh hào, Diệp Trần ngồi ở đại sảnh uống rượu. Một bình rượu bị Diệp Trần uống cạn. Qua một hồi lâu, Diệp Trần buông vỏ chai rượu xuống. Lần này thu hoạch không nhỏ, tối trọng yếu nhất chính là linh năng hỏa tinh cùng kim qua chiến mâu. Rầm rầm, mảng lớn mảnh vỡ hỏa tinh thú rơi ở chỗ trống trong đại sảnh, trông chất như một tòa núi nhỏ. Cái có màu sắc hồng nhạt chính là mảnh vỡ hỏa tinh thú bình thường, còn cái có màu hồng đậm thì chính là mảnh vỡ của hỏa tinh thú vương. Bất kể là hỏa tinh thú bình thường hay là hỏa tinh thú vương thì con mắt cùng trái tim của chúng đều là cao cấp linh năng hỏa tinh. Nhưng của hỏa tinh thú bình thường lại tương đối kém hơn cao cấp linh năng hỏa tinh một chút. Có thể dùng để rèn luyện ngũ giai linh khu. Còn con mắt cùng trái tim của hỏa tinh thú vương là cao cấp linh năng hỏa tinh tốt hơn, có thể rèn luyện lục giai linh khu. Trừ việc đó ra, các mảnh vỡ còn lại kỳ thật cũng ẩn chứa năng lượng cao cấp linh năng hỏa tinh. Chỉ có điều bị pha loãng đi rất nhiều. Mảnh vỡ hỏa tinh thú bình thường đối với Diệp Trần dĩ nhiên vô dụng. Diệp Trần thu vào chữ vật linh giới, chỉ để lại các mảnh vỡ hỏa tinh thú vương. Sửa sang lại thoáng một chút, Diệp Trần đạt được tổng cộng 20 con mắt hỏa tinh thú vương, 10 trái tim hỏa tinh thú vương. Bởi vì con mắt cùng trái tim đều muốn tốt hơn rất nhiều so với một khỏa cao cấp linh năng hỏa tinh. Diệp Trần thoáng đánh giá, 20 con mắt cộng thêm 10 trái tim này, ước chừng tương đương 1200 khỏa cao cấp linh năng hỏa tinh có thể rèn luyện lục giai linh khu. Mà mảnh vỡ thân thể hỏa tinh thú vương cũng có ẩn chứa năng lượng cao cấp linh năng hỏa tinh. Nếu tính thêm cả những mảnh vỡ này nữa thì đoán chừng tương đương với 3000 khỏa cao cấp linh năng hỏa tinh có thể dùng để rèn luyện lục giai linh khu. tổng cộng lại là 4.200 khỏa. Chập chập, không sai biệt lắm có lẽ đã đủ rồi à. Cũng không đi vào mật thất chiến hạm, Diệp Trần trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất ở đại sảnh và bắt đầu rèn luyện linh khu. Diệp Trần lựa chọn sử dụng đầu tiên chính là mảnh vỡ thân thể hỏa tinh thú vương. Đại khái sau khi dùng 200 khỏa, Diệp Trần đã đem linh khu tăng từ lục giai sơ kỳ lên tới lục giai trung kỳ. Linh khu càng về sau thì cần phải gia tăng mấy chục lần năng lượng để rèn luyện, nên số lượng 200 khỏa cũng không coi là nhiều. Sau đó, lại bỏ ra thêm 800 khỏa nữa, Diệp Trần đã tăng linh khu lên tới lục giai hậu kỳ. Từ lục giai hậu kỳ đến lục giai đỉnh phong, tắc thì bỏ ra trọn vẹn 3.000 khỏa. Mảnh vỡ thân thể hỏa tinh thú vương xem như đã dùng hết hoàn toàn rồi. Lại còn phải tiêu hao thêm 18 đôi mắt và 9 trái tim. Cuối cùng chỉ còn lại 2 con mắt và 1 trái tim. Như vậy không đủ để Diệp Trần tăng linh khu lên tới thất giai. Đáng tiếc, Diệp Trần có chút tiếc nuối. Lục giai đỉnh phong linh khu cùng thất giai linh khu không phải là một cái cấp bậc quá lớn. Lục giai linh khu có thể thu nạp tổn thương, thất giai linh khu tắc thì có thể hình thành ra một đạo bất diệt lực lượng. Đạo bất diệt lực lượng này rất yếu ớt, nhưng lại có thể tại trong thời gian ngắn mà khôi phục bất luận thương thế gì. Nghe nói luyện thể chí tôn có cửu giai linh khu sẽ đạt đến bất diệt chi thân, mà bất diệt chi thân ẩn chứa chính là bất diệt lực lượng. Chỉ cần bất diệt lực lượng không tiêu tan thì cơ hồ không một ai có thể đánh bại hay đánh chết hắn. Chậm rãi đứng người lên, Diệp Trần cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Cảm giác như có loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời thét lớn thật dài. Lục giai đỉnh phong linh khu thật quá cường đại. Bất quá tương ứng với việc đó là chân nguyên trong cơ thể quá ít. Quả thực là giống như đang lắc lư một cái bình chỉ có nửa lượng nước vậy. Không, ngay cả nửa bình nước cũng đều không có. Tinh tế cảm thụ lục giai đỉnh phong linh khu thật lâu, Diệp Trần thở ra một hơi khí tức, mở hai mắt ra. Bá, trong tay lói lên hào quang kim qua chiến mâu lập tức xuất hiện. Với tư cách là cao đẳng đế cấp vũ khí, bảo khí kim qua chiến mâu phát ra uy năng khủng bố đến cực điểm. Nếu như đây là vương cấp chiến hạm bình thường thì tuyệt đối sẽ không chịu nổi uy năng trùng kích của kim qua chiến mâu. Gã khô hải đế này cũng coi như rất cao minh. Đáng tiếc là đi hại người cuối cùng thành ra hại mình. Nếu như khô hải đế không tận lực muốn giết Diệp Trần thì hắn hoàn toàn có thể sống sót. Diệp Trần cũng không có khả năng đoạt được kim qua chiến mâu. Sau khi trở về, tự sẽ dùng cái chuôi kim qua chiến mâu này đổi lấy một thanh cao đẳng đế cấp bảo kiếm A. Tuy Diệp Trần vẫn còn chưa đủ tư cách để mua sắm cao đẳng đế cấp bảo khí, nhưng có thể lấy vật đổi vật. Kim qua chiến mâu là cao đẳng đế cấp vũ khí nên tất nhiên có thể dùng để đổi lấy một thanh cao đẳng đế cấp bảo kiếm. Chỉ cần cả hai có giá trị tương đương nhau là được. Khi đã có cao đẳng đế cấp bảo kiếm, cũng phải hòa hợp cùng nó trong một thời gian ngắn thì mới có thể phát huy ra 8 phần uy lực, củng cố thực lực trung đẳng chiến hoàng của mình. Có chút bất đắc dĩ chính là phòng ngự lần nữa đã trở thành nhược điểm của Diệp Trần. Trung đẳng thiên vương cấp 6 trang thiết huyết thâm lam tương đương với cấp thấp đế cấp bảo giáp, vốn cũng không tính là quá yếu. Đáng tiếc tu vi bản thân Diệp Trần quá kém, mới chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. Mà dọc theo con đường này, những cường nhân mà Diệp Trần đụng phải, không có kẻ nào mà không phải là phong đế vương giả chứ. Và cũng không kẻ nào lại không nhờ vào đế cấp áo giáp. Diệp Trần hoàn toàn không thể so sánh cùng bọn hắn. Nhất là ám long đế, rõ ràng hắn đã có được đỉnh tiêm đế cấp áo giáp cùng cấp thấp hoàng cấp vũ khí. Nếu đơn đả độc đấu thì Diệp Trần hoàn toàn không phá được phòng ngự của đối phương. Còn ngược lại đối phương có thể một chiêu đánh chết mình. Ông, mị ảnh hào theo trong hư không hiện hiện ra, Diệp Trần đi xuống. Hắn cũng không có ý định sẽ lập tức ly khai huyền vũ phế tích. Ít nhất phải có thu hoạch đầy đủ rồi mới trở về. Ví dụ như đánh chết một tên tam tinh tướng quân. Nếu đánh chết một tam tinh tướng quân địch nhân, hắn sẽ có tư cách mua một kiện cao đẳng đế cấp bảo khí. Điều này là thập phần hấp dẫn. Cũng đúng lúc có thể bù đắp chỗ thiếu hụt bên trên phòng ngự. Diệp Trần vừa đồng ý nghĩ này đã có không ít dị tộc quân đội gặp phải đại nạn rồi. Bất kể là 500 người dị tộc quân đội hay vẫn là 1.000 người, 5.000 người thậm chí 5 vạn người dị tộc quân đội, gặp phải Diệp Trần chỉ có một con đường chết. Một đường diệt sát qua, ít nhất cũng có 5-6 vạn dị tộc binh sĩ chết ở trên tay Diệp Trần. Trong đó có cả một gã nhị tinh tướng quân. Kể từ đó, Diệp Trần đã đánh chết một gã nhất tinh hắc ám thống lĩnh, một gã nhất tinh tướng quân cùng một gã nhị tinh tướng quân rồi. Suốt nửa tháng đi qua, vận khí của Diệp Trần rốt cuộc đã đến. Hắn đã gặp được một tam tinh tướng quân tà linh tộc. Đối phương cũng là một kẻ độc hành, cũng không có thống lĩnh quân đội. Vèo, Diệp Trần cũng không che giấu hành tung của mình, rất nhanh bay vút qua. Nguyên một đám tử kim thống lĩnh cũng không dám làm cho ta chú ý. Không thể không nói, tu vi của Diệp Trần thật sự quá thấp nên rất dễ dàng trong việc giả làm heo để ăn thịt hổ. Nếu như tu vi Diệp Trần là sinh tử cảnh thất trọng thiên thì đoán chừng đối phương còn có chút kiêng kỵ. Chết đi! Gã tà linh tộc tam tinh tướng quân này có tên gọi là Cha Man Đế. Hắn giơ trường thương trong tay lên, đâm một thương về hướng Diệp Trần. Thương mang ngưng tụ thành một cái xương sọ tà ác, nhắm người du phệ qua. Chết chính là ngươi đấy. Kim qua chiến mâu vung vẩy, hắc kiếm khí tựa như cắn nuốt cả một mặt trời, hào quang tỏa ra vạn trượng. Phúc, đầu lâu tà ác nát bấy, kiếm khí dư thế lao đến đánh trúng vào thân thể Cha Man Đế. Lập tức cả người Cha Man Đế bị xé toạc ra. Trên khải giáp trung đẳng đế cấp của hắn liền xuất hiện một vết kiếm thật sâu. Làm sao có thể chứ? Một giọng nói chấn động truyền ra, sinh mệnh khí tức của Cha Man Đế đã triệt để biến mất. Thân hình lói lên, Diệp Trần thu dọn chiến lợi phẩm. Tam tinh tướng quân huy chương một quả, chứ vật linh giới một quả, trung đẳng đế cấp áo giáp một kiện, cấp thấp đế cấp bào thương một kiện. Quá dễ dàng. Thần kinh căng cứng của Diệp Trần được thư giãn xuống. Đến hôm nay, tam tinh tướng quân đã không còn là một chiêu chi địch của hắn nữa rồi. Ngẫm lại cũng đúng, thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới trung đẳng chiến hoàng cấp bậc, tương đương với ngũ tinh tướng quân. Mà kim qua chiến mâu trong tay cùng thất giai hủy diệt kiếm ý cũng không phải bài trí, khi phối hợp lại sẽ có lực sát thương cực lớn.